tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Nếu có chỉnh tinh hồn ở đây, nói không chừng còn có thể tra ra được những biến hóa này rốt cuộc có thể mang lại hậu quả thế nào. Nhưng đạo hạnh của Quách Tổ Hoàng kém chỉnh tinh hồn không ít, cho nên cũng chỉ biết là vì vậy sẽ sinh ra một ít biến hóa. Chỉ có vậy mà thôi. Dù vậy cũng có thể nhìn ra được tài nghệ phương diện trận pháp của Thái Mơ Sơn quả thật bất phàm. Vị trưởng lão kia xuất thân bàng môn, tuy rằng đã tấn thăng đại năng, nhưng tài trận pháp vẫn không theo kịp Quách Tổ Hoành. Vũ La bên này từ chối Quách Tổ Hoành. Buổi tối tu luyện một mình vẫn tỏ ra cẩn thận như trước, dùng linh văn thần thú che phủ tất cả động mình ở. Vũ La hành công tới nửa đêm, chợt phát hiện ra có điểm gì đó không thích hợp. Hắn bèn ngừng công pháp mở mắt ra xem, hơi cảm ứng một chút lập tức phát hiện ra bên trong thiên phủ chi quốc náo động không ngừng. Bèn lấy món pháp bảo liên lạc yêu tộc kia ra. Vừa thoát ra ngoài phạm vi thiên phủ chi quốc, món pháp bảo hình con trai này dường như cảm nhận được trong không khí có thứ gì đó đang triệu hồi. Dần dần toát ra ánh sáng, mà hai bên vỏ chai cũng dần dần có ý muốn mở ra. Vũ La căng thẳng trong lòng, không chút khách sáo khẽ run tay lên. Lập tức một đạo linh văn thần thú rơi xuống. Linh văn màu vàng nhạt giống như lá vàng bao vây lấy món pháp bảo nọ, cũng cắt đứt hoàn toàn liên hệ triệu hồi kia. Hiển nhiên đông thổ yêu tộc đã chờ không kiên nhẫn, bèn chủ động liên hệ với bên này. Hiện tại Vũ La vẫn chưa biết rõ bên trong trận pháp này còn có ẩn khúc gì không, không thể tùy tiện liên hệ với bên kia. Sau khi hắn phong ấn pháp bảo này, cất lại vào trong thiên phủ chi quốc, cũng không suy nghĩ nhiều, ngay sau đó bắt đầu tu luyện. Trong vài ngày gần đây, bởi vì có động đồng giúp, tốc độ tu luyện của Vũ La đã được đẩy nhanh hơn. Hắn đã luyện hóa hoàn toàn viên thiên sinh thần thạch kia. Trong Minh Đường Cung đã hoàn toàn mở ra một long hồ. Lúc này trong Minh Đường Cung của Vũ La, sóng nước khẽ gạn, thân thể thon dài của Linh Long đang vui vẻ bơi lội trong đó. Vũ La thầm phỏng đoán một chút, uy lực của Cửu Long Thôn Nhật tăng thêm mấy bậc. Nếu hiện tại có thứ gì có thể hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ chắc chắn nhanh hơn gấp đôi so với trước kia hấp thu linh khí bên trong thiên sinh thần thạch. Cho đến giờ phút này, Vũ La mới xem như chân chính đạt tới cảnh giới Cửu Cung Quảng. Hạ, hắn đang theo dõi Linh Long vui vẻ chơi đùa trong long hồ, bên ngoài sơn cốc lại xảy ra một chút biến hóa. Đã là sau nửa đêm, trăng trên trời càng ngày càng sáng. Những đường nét trận pháp mà Quách Tổ Hoành cho là thừa thãi, lúc này chậm rãi toát ra một tầng linh quang mờ nhạt. Chẳng qua linh quang này hết sức mỏng manh, hơn nữa dường như vận chuyển không nhanh. Bởi vì số lượng của nhiếp không thủy ngân không đủ, cho nên ảnh hưởng đến toàn trận pháp vận chuyển. Bất quá ngay sau đó, trận pháp này dường như được một lực lượng hùng mạnh nào đó trợ giúp, hào quang thình lình sáng rực lên. Trong hư không có một lực lượng khác thường nổi lên, bắt đầu khởi động. Vầng trăng sáng trên cao phóng ra một đạo ngân quang giống như một luồng chi bạc, rót vào bên cạnh trận pháp, đúng vào thiên linh cái pho tượng thần khổng lồ kia. Tất cả diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Quách Tổ Hoành vốn đang ngồi trong động của mình đột nhiên mở mắt ra, chạy nhanh ra khỏi động. Nhìn thấy biến hóa bên trong sơn cốc, sắc mặt Quách Tổ Hoành đại biến, nhất thời dậm chân kêu to. Vũ La, Nam Vân, mau mau ra đây, đại sự bất ổn. Đợi đến khi Vũ La cùng Nam Vân lao tới, nhiếp không thủy ngân bên trong trận pháp đã bị một đạo linh quang hấp thu sạch sẽ, hóa thành một mảng sương mù màu bạc, không ngừng vặn vẹo biến ảo ở trung tâm trận pháp. Thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Bạch Hồ, trung, Chương 283. Thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Bạch Hồ. Trung, luồng lực lượng kỳ dị càng ngày càng hùng mạnh không ngừng trên không đang giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi trói buộc thoát đi. Vũ La quát to với Quách Tổ Hoành và Nam Vân đang ngây người ra đó. Đừng thất thần nữa. Mau làm gì đi. Lúc này cũng không phải là lúc ẩn giấu thực lực nữa. Vũ La vung tay lên. Một mảng linh văn thần thú màu vàng nhạt bắn vào đạo ngân quang giữa không trung. Linh văn thần thú dùng phong ấm pháp bảo yêu tộc vô cùng hiệu quả. Cho nên Vũ La vừa ra tay đã sử dụng loại linh văn này. Hào quang màu vàng nhạt kia quay xung quanh đạo ngân quang, chậm rãi tiếp cận luồng sương mù bạc, chờ thời cơ chuẩn bị bao vây tiêu diệt. Quách Tổ Hoành và Nam Vân như vừa thức tỉnh từ trong mộng. Quách Tổ Hoành vội vàng vung tay lên. Một cây thước phá không bay ra, chiếu sáng giữa không trung. Lập tức có tầng tầng quang ảnh trận pháp bay ngang trời, vây lấy đạo ngân quang do vầng trăng chiếu xuống. Nhưng trận pháp của Quách Tổ Hoành còn chưa kịp áp sát. Trong hư không chợt xuất hiện một luồng ngân quang to bằng cái bát quét tới. Quang ảnh trận pháp của Quách Tổ Hoành nhất thời bị luồng ngân quang kia đánh cho tan tác. Về phần Nam Vân lại càng không chịu nổi, y liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, đều bị ngân quang thoải mái hóa giải. Trong ba người, thử duy nhất có hy vọng ngăn cản chính là linh văn thần thú của Vũ La. Nhưng lực lượng trong hư không này sau khi phá tan trói buộc, lập tức chui vào trong nhiếp không thủy ngân hóa thành sương mù bạc. Vũ La quát to một tiếng. Không xong. Sau đó dốc hết toàn lực thúc giục linh văn thần thú bay nhanh về phía luồng sương mù bạc kia. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa. Sau khi sương mù bạc nuốt lấy lực lượng kỳ dị kia, toát ra một mảng bạch quang chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nháy mắt chiếu sáng cả một góc sơn cốc như ban ngày, hào quang vẫn còn tiếp tục bạo phát. Giống như trong sơn cốc vừa dâng lên một mặt trời nhỏ, hào quang mạnh mẽ chiếu sáng cả toàn bách hoa sơn. Sau đó mới dần dần thu liếm. Sau khi tất cả hào quang thu lại vào trong sơn cốc, lập tức chia ra thành 9 luồng xoay tròn. Khi hào quang ngưng đọng lại, hóa thành 9 cái đuôi hồ trắng như tuyết. 9 đuôi hồ này vừa hiện, một con hồ ly trắng như tuyết cũng hiện ra. Đôi ngươi đỏ ngầu không có chút cảm tình, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn vào ba người nhỏ bé bên dưới. Chỉ thấy một cái đuôi hồ nhẹ nhàng quét qua. Ngân quang rót vào bên trong linh văn thần thú của Vũ La. Linh văn thần thú vốn hùng mạnh vô cùng lập tức tan rã. Cửu Vĩ Bạch Hồ. Quách Tổ Hoành kinh hô thất thanh. Đối mặt với thần thú trong truyền thuyết này, từ đáy lòng y nổi lên cảm giác bất lực. Chỉ biết nuốt nước bọt liên tục. Không có hy vọng. Quách Tổ Hoành còn như thế, không cần nói tới Nam Vân. Hai mắt y đã đứng tròng, vẻ mặt đỡ đẫn. Trung Châu Thái Bình đã nhiều năm, Nam Vân chưa từng thấy qua thượng cổ thần thú. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ kia vừa quét qua, Nam Vân chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chứa nữa ngã ngồi xuống đất. Cửu Vĩ Bạch Hồ chính là thượng cổ thần thú. Hiểu biết rất sâu về linh văn yêu tộc, cho nên dễ dàng hóa giải linh văn phong ấm của Vũ La. Đây không phải là bản thể của Cửu Vĩ Bạch Hồ. Vũ La quát to. Chỉ là sinh hồn của Cửu Vĩ Bạch Hồ đi qua trận pháp truyền tống tới đây. Trận pháp này là để truyền tống người sống, thế nhưng nhiếp không thủy ngân không đủ. Còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn truyền tống được người sống. Bất quá yêu tộc sử dụng lực lượng hùng mạnh cường ép vận chuyển truyền tống trận, có thể miễn cường truyền tống được sinh hồn của một thần thú hùng mạnh. Đương nhiên cũng chỉ có sinh hồn của thần thú hồng hoang hùng mạnh không gì sánh được như Cửu Vĩ Bạch Hồ mới có thể truyền tống được. Sinh hồn của hung thú thông thường không thể nào xuyên qua được không gian loạn lưu. Vũ La vừa nhắc nhở, Quách Tổ Hoành mới nhìn ra. Lập tức quát to một tiếng. Nam Vân, tỉnh táo lại một chút, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nam Vân thầm mắng trong lòng, vừa rồi ngươi cũng không hơn gì ta. Phải chờ Vũ La nhắc nhở, ngươi còn dạy ta ư? Vũ La giơ tay chộp ra một chảo, dường như lấy từ trong hư không ra một thanh cử kiếm. Cho tới bây giờ, Vũ La vẫn chưa thể khống chế lực lượng của thần kiếm thiên tinh như ý muốn của mình. Lực lượng của cử kiếm cao ngạo này vẫn không ngừng làm tổn thương thân thể hắn. Lòng bàn tay Vũ La toát ra khói trắng xì xì. Chỉ bất quá hắn vận chuyển linh nguyên vào tay là có thể khôi phục lại bình thường. Tay phải Vũ La nắm thần kiếm thiên tinh, tay trái vận chuyển kỳ lân tí, một luồng lửa cháy bừng bừng nổi lên. Vũ La không biết bách vạn nhân đồ có uy lực lớn tới mức nào đối với sinh hồn của cửu vĩ bạch hồ. Cho nên ngoại trừ âm thầm chuẩn bị bách vạn nhân đồ ra, hắn còn thăm dò cử tháp màu đỏ máu trong thiên phủ chi quốc. Đáng tiếc cử tháp không hề lay động. Vũ La vô cùng thất vọng, không nghĩ tới pháp bảo này nữa. Dốc hết tinh thần ứng phó thần thú cửu vĩ bạch hồ. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu không có chút cảm tình của cửu vĩ bạch hồ, Vũ La không nghi ngờ gì. Nó sẽ giết chết ba người bọn họ không chút lưu tình. Tuy rằng chỉ là một đạo sinh hồn, thậm chí rất có thể không phải là toàn bộ sinh hồn của cửu vĩ bạch hồ, nhưng vào tòi hồng hoang, cửu vĩ bạch hồ chính là thần thú ngang hàng với thần thú tử tượng, hùng mạnh vượt xa sự tưởng tượng của tu sĩ thời nay. Vũ La không ngờ yêu tộc còn có thể sai khiến được thần thú hùng mạnh bậc này. Trên thực tế, đông thổ yêu tộc có chí tiến thủ hơn nhân tộc rất nhiều, chính là tính cách chu yếu của yêu tộc. Trung Châu và Nam Hoang cũng có hung địa giống như cấm địa Yên Sơn. Xông vào trong đó ít sẽ gặp phải các loại thần thú như long ngạc, thần long. Đẳng cấp không hề thua kém cửu vĩ bạch hồ. Nhưng nhân tộc phong ấm cấm địa Yên Sơn lại. Chỉ cần đám hung thú này không ra ngoài, tu sĩ nhân tộc cũng không cần xông vào trong đó chém giết. Yêu tộc lại khác, hàng năm đều tổ chức tu sĩ thành niên kết đội xông vào một vài hung địa, để làm nghi thức trưởng thành cho chúng. Cao thủ yêu tộc không ngừng tiến nhập hung địa lùng bắt hung thú. Sau mấy vạn năm tích lũy mới bắt được loại sủng thú như cửu vĩ bạch hồ. Một nguyên nhân khác đó là yêu tộc thể chất đặc thù, có liên hệ không ít với hung thú, thần thú, rất dễ dàng kết nối cùng hung thú, cho nên cũng dễ dàng thu phục hung thú, thần thú. Sinh hồn của cửu vĩ bạch hồ này dung hợp rất nhiều nhiếp không thủy ngân, có thể mượn trận pháp dưới đất duy trì một không gian thông đạo nhỏ hẹp, nhận lấy năng lượng của bản thể cuồn cuộn không ngừng từ đông thổ truyền tống tới đây. Đôi mắt đỏ ngầu không chút cảm tình của cửu vĩ bạch hồ liếc nhìn thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La vô cùng chăm chú, dường như vô cùng kiêng kỵ. Chín cái đuôi dài trắng như tuyết của nó khẽ chuyển, hai đạo hào quang trong mắt chiếu thẳng vào mắt pho tượng thần khổng lồ. Lúc này pho tượng tiếp nhận hào quang mặt trăng tẩy rửa đã lâu. Thân tượng vốn là đá đen dần dần phóng xuất ngân quang mờ nhạt. Tuy rằng ngoài thân bao phủ ngân quang, nhưng bản thể cũng vẫn là đá đen, khiến cho pho tượng tràn ngập mị lực quái dị. Hào quang trong mắt cửu vĩ bạch hồ rót vào mắt pho tượng, khiến cho nó như một cánh quân tinh nhuệ đang sẵn sàng chờ lệnh. Thình lình nhận được mệnh lệnh giết địch, toàn thân chấn động ầm ầm, giơ tay nắm lấy thạch kiếm gác ngang đùi, chậm rãi đứng dậy. Mỗi một động tác của nó làm cho mặt đất chấn động, trên vách núi hai bên đất đá rơi xuống rào rào không ngớt. Pho tượng này bình thường đã cao tương đương với vách núi hai bên, hiện tại đứng dậy càng cao to không gì sánh kịp. Ba người Vũ La ở trước mặt nó không bằng cả con kiến. Nam Vân thầm mắng một tiếng, con bà nó, còn không mau chạy đánh đấm gì nữa. Thế nhưng Vũ La và Quách Tổ Hoành cũng không có ý lâm trận bỏ chạy, Nam Vân cũng phải kiên trì đứng sau lưng hai người. Y rất tự biết sức minh, xuất thân tán tu, công pháp không có, chiến lực tầm thường. Dù y phóng xuất ra pháp bảo sở trường của mình là cân đạo quyết cũng không làm gì được quái vật khổng lồ này. Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ. Hạ, chương 284. Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ. Hạ, huống chi phía sau quái vật khổng lồ này còn có sinh hồn cửu vĩ bạch hồ sừng sừng, dòm ngó lom lom. Tượng đá con rối cao mấy trăm trượng sải bước tiến tới trung tâm trận pháp. Nham thạch trải trên mặt đất nhất thời vỡ tan tác, thế nhưng những đường nét vận chuyển vẫn không hề ảnh hưởng gì tới trận pháp. Tượng đá con rối này bước nhanh như vậy khiến cho cả mặt đất chấn động không ngừng. Ba người Vũ La cơ hồ không thể đứng vững, không thể làm gì khác hơn là bay lên giữa không trung. Đối mặt quái vật khổng lồ cao mấy trăm trượng, không ai có cách nào giữ được bình tĩnh. Cửu vĩ bạch hồ vào thời kỳ thượng cổ chính là thần thú nổi danh rào hoạt xảo trá. Hiển nhiên hiểu rất rõ ràng cách thức chấn nhiếp lòng người. Tượng đá con rối màu đen khổng lồ sừng sừng thạch kiếm có thể chém vỡ núi cao cầm ngang trong tay. Sát khí toàn thân nó không ngừng phóng xuất giống như muốn nổ tung. Nếu là người nhát gan, chỉ cần đứng ở trước mặt tượng đá con rối này cũng bị dọa cho vỡ mật mà chết. Dù là ba người Vũ La cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, sát khí đáng sợ giống như đá tảng đè nặng lên đầu bọn họ. Sinh hồn cửu vĩ bạch hồ giống như một cụm mây trắng phiêu phường trên đầu tượng đá con rối. Ngao thi thiên hạ. Thình lình cử kiếm vung lên. Tạo ra một trận cuồng phong kịch liệt. Nam Vân sợ hãi tới mức thối lui về phía sau. Dù là Quách Tổ Hoành đường đường thiên môn thập kiệt cũng bị trận cuồng phong này dọa cho lùi lại mấy bước. Tiền kiếp Vũ La cũng đã quen chiến đấu đơn độc. Nhìn thấy hai người không chịu được như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Phế vật. Hiển nhiên cửu vĩ bạch hồ đang thi triển đòn tâm lý chiến uy hiếp một đòn. Chỉ cần vung kiếm đã chấn lui Quách Tố Hoành và Nam Vân. Chỉ còn lại Vũ La đứng yên tại chỗ. Người có thể trấn tĩnh trong lúc này nhất định là cường giả mạnh nhất. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, tiếng thứ hai suy, tiếng thứ ba kiệt. Loại con rối giống như tượng đá con rối này đã vận sức chờ phát động hồi lâu. Một khi kích phát nhất định long trời lở đất. Cho nên nó mới sử dụng chiến thuật tuyệt vòi chấn lui ngựa sờ, bại lộ lương câu. Sử dụng một đòn mạnh nhất công kích có thể tiếp tục hình thành uy hiếp với địch nhân. Thanh cử kiếm màu đen khổng lồ vung cao, hào quang chợt lóe. Bầu trời bị lực lượng của cử kiếm dẫn động khiến cho phong vân biến hóa. Nổi lên một cơn chốt xoáy cuồng phong, mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tượng đá chiến sĩ bước ra một bước. Khiến cho mặt đất xuất hiện một hố sâu chừng vài trượng. Dường như quát to một tiếng. Thạch kiếm vung cao chém về phía Vũ La. Thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La cũng vang lên một tiếng kiếm ngâm, không chịu Vũ La khống chế hóa lớn. Khôi phục lại bản thể. Trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Một người nhỏ bé sử dụng một thanh cử kiếm ngang trời. Hung hăng chiến đấu một mất một còn với một pho tượng con rối cao hơn núi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đất rung núi chuyển. Vô số sóng xung kích màu trắng nhạt từ điểm va chạm của hai thanh công kích khuyết tán ra xung quanh. Nháy mắt lột đi một lớp đỉnh bách hoa sơn. Thạch kiếm trong tay pho tượng không phải là đối thủ của thần kiếm thiên tinh, lập tức vỡ đi một mảnh. Nhưng Vũ La lại bị lực phản chấn hùng hậu chấn cho thất khiếu đổ máu. Da thịt nứt toát trông như một người máu. Vũ La hét lớn một tiếng. Ta chống đỡ nó, các ngươi mau mau đi phá trận pháp. Lúc này Quách Tổ Hoành cùng Nam Vân như ở trong mộng mới tinh, hai người lập tức vòng qua tượng đá con rối kia. Chạy nhanh về phía trận pháp. Quách Tổ Hoành cắn răng một cái, quang thước của mình bay lên không. Dưới ánh hào quang mãnh liệt, thước kia bắt đầu cháy bừng bừng, vô số trận pháp từ trong ánh lửa bay ra. cuối cùng ngưng tụ thành một đạo sát trận trùng điệp hùng mạnh, mang theo một ngọn lửa màu đỏ máu xông về phía Cửu Vĩ Bạch Hồ. Cửu Vĩ Bạch Hồ lại dùng một cái đuôi quét qua, lập tức bao phủ trận pháp của Quách Tổ Hoành trong một mảng bạch quang. Thân hình Quách Tổ Hoành đang xông về phía trước nhất thời khựng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ba cái đuôi dài của Cửu Vĩ Bạch Hồ thoáng chuyển. Quách Tổ Hoành cùng Nam Vân sợ tới mức hồn phi phách tán. Ai nấy xuất ra hết tất cả thủ đoạn giữ mạng của mình. Mấy chục đạo linh quang bay loạn xạ, nhưng vẫn không thể ngăn cản ba cái đuôi dài đáng sợ kia. Hai người cũng không biết làm sao, đành phải liều mạng lui về phía sau. Không phải là thực lực của Quách Tổ Hoành yếu kém. Trên thực tế toàn tu chân giới Trung Châu, thanh niên tu sĩ có thể hơn được y không nhiều lắm. Một chiêu vừa rồi y thiêu đốt pháp bảo, sử dụng sát trận, chắc chắn có thể khiến cho chín thành dưới tu sĩ trẻ tuổi Trung Châu phải rơi gươm gãy giáo. Nhưng trước mặt Cửu Vĩ Bạch Hồ y lại không chịu nổi một đòn. Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Dưới dạng chênh lệch này y cũng không có gì khác với Nam Vân. Vũ La tức tới nỗi run rẩy toàn thân. Hắn liều mạng ngăn chặn tượng đá con rối chiến lực hùng mạnh nhất. Nhưng hai đồng đội lại không xông qua được cửa của Cửu Vĩ Bạch Hồ. Hắn bèn vung cao thần kiếm Thiên Tinh, liều mạng phun mấy ngụm máu tươi, bức cho tượng đá con rối phải thối lui mấy bước. Mỗi lần va chạm đều khiến cho phong vân biến hóa, đại địa run run. Sau đó Vũ La đấm ra một quyền, Thiên Mệnh Thần Phù Kỳ Lân tí hóa thành một đạo hỏa diễm Kỳ Lân, gào thét một tiếng bay lên không. 14 đạo linh phù sát khí theo sau mà ra. Phù trận sơn hải tỏa phát động, một ngôi bảo tỏa trăm trượng hung hăng ép về phía Cửu Vĩ Bạch Hồ. Quách Tổ Hoành phía sau ven tị đến phát cuồng. Thiên Mệnh Thần Phù, 14 đạo linh phù, phù trận. Lúc trước Vũ La lấy ra thần kiếm Thiên Tinh đã khiến cho Quách Tổ Hoành chảy nước dãi ròng ròng. Không ngờ Vũ La còn có một đạo Thiên Mệnh Thần Phù. Lại xa xi sử dụng 14 đạo linh phù sát khí phối hợp thành một bộ phù trận. Ba món bảo bối này, bất cứ món nào cũng có thể khiến cho tu sĩ bình thường choáng váng vì gặp phải kỳ ngộ. Tiểu tử Vũ La có tài đức gì mà lấy được tới ba món? Quách Tổ Hoành tự cho mình là siêu phàm. Tuy rằng y tỏ ra khiêm tốn trước mặt người khác, nhưng sâu tận đáy lòng lại cao ngạo vô cùng. Y cảm thấy mình không kém hơn người khác, nhưng gặp phải Vũ La, chuyện khác không nói, chi riêng cơ duyên đã kém xa. Quách Tổ Hoành lộ ra vẻ oán độc trong ánh mắt, lòng thầm quyết định sẽ không xông lên phía trước liều mạng nữa. Cứ để cho Vũ La bị tượng đá con rối này giết chết, nói không chừng mình có thể kiếm chắc được chút gì. Lấy bảo bối của Vũ La để lại rời đi, chỉ cần chạy nhanh hơn tên phế vật Nam Vân là đủ. Sơn hải tỏa khổng lồ ép xuống, vô số sát khí bùng lên bên ngoài bảo tỏa. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ba cái đuôi dài của Cửu Vĩ Bạch Hồ quét mạnh, dễ dàng ngăn chặn sơn hải tỏa. Tượng đá con rối xông tới, Vũ La vung kiếm ngăn cản. Nhưng Cửu Vĩ Bạch Hồ lần này không bàng quan nữa, lại dùng ba cái đuôi dài của nó quét về phía Vũ La. Phía sau Quách Tổ Hoành cùng Nam Vân cũng vẫn nhát san không dám tiến lên. Vũ La trong lòng giận dữ, lúc này không thể không dốc hết toàn lực ứng chiến. Đúng là phế vật. Hắn mắng to một tiếng, vung kiếm đánh lui tượng đá con rối. Ba cái đuôi hồ quét tới, Vũ La thét lớn một tiếng, vung thần kiếm Thiên Tinh ngăn chặn Cửu Vĩ Bạch Hồ. Trên thần kiếm Thiên Tinh, dấu bàn tay nóng cháy đột nhiên toát ra một ngọn lửa trong suốt. Chi đốt một cái, lông trên đuôi hồ nhất thời bị thiêu huy không ít. Ba chiếc đuôi hồ vội vàng rụt nhanh trở về. Chỉ là ba chiếc đuôi hồ còn lại lặng lẽ không tiếng động từ phía dưới đánh tới, vù một cái cuốn lấy Vũ La. Vũ La thu kiếm về chém.

Nếu ta không đánh mà bỏ chạy như Quách Tổ Hoành, lại không hề có tội. Ta dốc hết toàn lực tiêu diệt yêu tộc lại là có tội ư? Trưởng lão Thái Mơ Sơn hung hăng nói. Vũ La, ngươi đừng vội lánh nặng tìm nhẹ. Ngươi anh dũng giết địch, tự nhiên có công. Nhưng ngươi tự tiện nổ tung trận pháp truyền tống, chính là tội nặng. Công không đủ bù tội, đây là nguyên nhân mà ngươi bị thẩm vấn. Vậy Quách Tổ Hoành có công lao gì? Vũ La hỏi ngược một câu. Trưởng lão Thái Mơ Sơn nghẹn lời không nói được gì, đồng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thái Mơ Sơn bao che đệ tử, nhưng cũng đừng làm quá đáng như vậy. Mắt thấy hai vị trưởng lão sẽ xảy ra tranh cãi ầm ĩ, Trịnh Tinh Hồn bỗng nhiên khoát tay. Thái Mơ chi chủ, hạ. Chương 286. Thái Mơ chi chủ, hạ. Uy thế trưởng môn quả thật phi phàm. Trịnh Tinh Hồn chỉ làm một động tác đơn giản, trưởng lão Thái Mơ Sơn kia lập tức biết điều. Lời lên đến miệng lập tức nuốt vào. Dù là đồng trưởng lão cũng phải ngậm miệng lại với vẻ không cam lòng. Ngươi nếu lấy Quách Tổ Hoành nhất quyết không tha, phải chăng ngươi muốn tìm cớ chạy tội? Trịnh Tinh Hồn chậm rãi lên tiếng nói, lộ ra vẻ như nhìn thấu hết thay. Đôi mắt sáng như sao của y nhìn Vũ La chằm chằm. Trận pháp trong mắt chuyển động liên tục, khiến cho người ta có cảm giác rằng y có thể nhìn thấu nguyên hồn người khác. Trên thực tế Trịnh Tinh Hồn cũng nổi danh trong số trưởng môn cửu đại thiên môn về tài tính toán không bỏ sót, chiếm được tiên cơ nơi nơi. Được rồi, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lần này mang Quách Tổ Hoành tới đây vốn là muốn nhân cơ hội này trị tội y. Lúc trước định xử phạt ngươi trước rồi mới xử tới Quách Tổ Hoành. Nhưng ngươi đã nhiều lần yêu cầu như vậy, trước tiên bắt Quách Tổ Hoành lại, giải tới thẩm phán đình luận tội. Quách Tổ Hoành run rẩy toàn thân quỳ sụp xuống trước mặt Trịnh Tinh Hồn. Sư tổ, ngài không thể làm như vậy, con van cầu sư tổ tha cho con đi. Ánh mắt Trịnh Tinh Hồn vô cùng lạnh lẽo, một đạo hàn quang chợt lóe. Quách Tổ Hoành, ngươi thân là đệ tử Thái Mơ Sơn ta lại lâm trận bỏ chạy tham sinh ý tử. Nếu Thái Mơ Sơn ta dung thứ cho hành vi như vậy, còn mật mũi nào đứng trong hàng ngũ cửu đại thiên môn? Còn mật mũi nào nhìn tu sĩ trong thiên hạ? Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nói giúp cho ngươi với Tốc Thương Tốc đại nhân trên ngự trảm đài, cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn. Quách Tổ Hoành sợ tới mức ngồi phệt xuống đất lắp bắp. Sư tổ. Trịnh Tinh Hồn vung tay lên, hai tên đệ tử Thái Mơ Sơn tiến lên áp giải Quách Tổ Hoành ra ngoài. Quách Tổ Hoành giãy giụa kêu la, nhưng bối phận của hai người nọ rõ ràng là cao hơn y, thực lực thừa sức áp chế. Mặc cho Quách Tổ Hoành giãy giụa thế nào cũng không thoát, cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài. Rất nhanh trong đại sảnh lại khôi phục bình tĩnh. Các trưởng lão đều cảm thấy sợ hãi. Quách Tổ Hoành là một trong thiên môn thập kiệt, một tên đệ tử quan trọng như vậy nói giết là giết. Đây là hành vi quyết đoán tới bậc nào? Chẳng lẽ Trịnh Tinh Hồn muốn chấp pháp công bằng thật sự? Vũ La liếc nhìn Chu Thanh Giang một cái, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Chu Thanh Giang rất khó coi. Hiển nhiên kiến thức của Chu Thanh Giang và Vũ La cao hơn những người trong trưởng lão hội một bậc. Hành động lần này của Trịnh Tinh Hồn chính là tuyên chiến ngầm với Chu Thanh Giang. Quách Tổ Hoành dĩ nhiên quan trọng, nhưng loại đệ tử kiệt xuất như y bất quá là do cửu đại thiên môn cố ý đấy lên cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Trong Thái Mơ Sơn đương nhiên còn có đệ tử trẻ tuổi không kém, thậm chí còn hơn cả Quách Tổ Hoành. Không giết Quách Tổ Hoành, xử phạt Vũ La sẽ danh bất chính ngôn không thuận. Chu Thanh Giang cũng sẽ không để cho Vũ La chịu tội. Huống chi Quách Tổ Hoành lâm trận khiếp chiến thật sự làm mất hết thể diện Thái Mơ Sơn. Trịnh Tinh Hồn đã động sát tâm với y, nhưng vẫn ẩn nhẫn để đó, giữ tới bây giờ mới giết. phát huy hiệu quả và lợi ích của việc xử phạt Quách Tổ Hoành tới mức lớn nhất. Có thể nói là tính toán tinh xảo. Không hổ là đại hành gia về trận pháp. Trịnh Tinh Hồn nhìn sang Vũ La. Bàn tỏa xử sự như vậy có được gọi là công bằng chăng? Vũ La làm như bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tự nhiên công bằng. Được rồi, kế tiếp nói tới chuyện của ngươi. Tinh quang lói lên trong mắt Trịnh Tinh Hồn, giống như biển sao mênh mông bao phủ Vũ La vào trong. Đồng trưởng lão lo lắng vô cùng. Nhìn về phía Chu Thanh Giang xin giúp đỡ. Lại phát hiện trên trán Chu Thanh Giang mơ hồ toát mồ hôi. Cũng không hề có biện pháp. Ngay cả Quách Tổ Hoành một trong thiên môn thập kiệt còn bị Trịnh Tinh Hồn giết chết. Còn lấy cớ gì ngăn cản người ta thâm vấn Vũ La. Đồng trưởng lão thầm thở dài. Quả nhiên là Trịnh Tinh Hồn tính toán không bỏ sót, chiếm lấy tiên cơ nơi nơi. Ngươi tự tiện làm nổ trận pháp truyền tống, gây ra nguy hại vô cùng. Trước đó quý trưởng lão đã nói rõ ràng với ngươi, vậy ngươi có phục không? Lúc này Vũ La lại tỏ ra hết sức ung dung. Tuy rằng có hiểm nghi già mồm ác lý, nhưng cũng có chút đạo lý, ta phục. Quý trưởng lão bất mãn hừ một tiếng. Trịnh Tinh Hồn không thèm để ý, lại nói tiếp. Vậy cửu đại thiên môn chỉ tội ngươi, ngươi có gì để nói chăng? Chuyện tới nước này dường như đã định. Vũ La khó thoát khỏi trách phạt. Về phần trách phạt rốt cuộc là nặng hay nhẹ. Vậy phải xem ít lời mà Chu Thanh Giang đưa ra trao đối với Trịnh Tinh Hồn. Các trưởng lão trong trưởng lão hội lúc này đã lục tục đứng dậy, chuẩn bị rời đi, không ngờ Vũ La lên tiếng nói. Dựa vào cái gì mà chỉ tội ta? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Trịnh Tinh Hồn khẽ cau mày, tinh quang trong mắt y bắn ra sắc như dao. Hừ, thì ra chỉ là loại người giỏi mồm mép, nếu đã là như vậy, người đâu? Vũ La ngạo nghễ nói. Các ngươi nói có đạo lý, nhưng ta làm không sai. Chuyện này còn có ẩn tình khác, bất quá ta không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Trịnh Tinh Hồn đã nổi giận. Lôi hắn đi. Vũ La nhìn sang Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang đứng dậy nói. Trịnh trưởng giáo, Vũ La luôn luôn ổn trọng, sẽ không nói lời sằng bậy. Chi bằng hai ta tìm nơi yên tĩnh, nghe thử xem hắn nói thế nào. Trịnh Tinh Hồn cần Chu Thanh Giang đứng ra, hiện tại thấy lão đã biểu lộ mới chịu nhìn lão, lạnh nhạt nói. Nhưng nếu hắn nói toàn những lời trên trời dưới đất thì sao? Chu Thanh Giang không biết làm sao, đành kiên quyết nói. Tự nhiên sẽ không làm trưởng giáo thất vọng. Trịnh Tinh Hồn cười hài lòng. Được, chúng ta đi. Chu Thanh Giang vẫy tay với Vũ La. Ba người cùng nhau rời đi. Trong thư phòng của Chu Thanh Giang chỉ có ba người. Vũ La không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngay cả hành lễ cũng lưới không làm. Trịnh Tinh Hồn chính là bạn thân của Lâm Tuyệt Phong. Tiền kiếp Vũ La thân tử đạo tiêu. Lâm Tuyệt Phong có 1/3 công lao trong đó. Tự nhiên Vũ La không có cảm tình gì với Trịnh Tinh Hồn. Trịnh Tinh Hồn đang vô cùng cao hứng. Tính kế từng bước một. Rốt cuộc đoạt được quyền chủ động rất lớn trong cuộc chiến ngầm với Chu Thanh Giang. Chỉ cần chuyện mà Vũ La nói ra không đủ trọng lượng để xóa tội, có thể đòi được của Chu Thanh Giang một khoản không nhỏ. Có ẩn tình gì cứ nói. Trịnh Tinh Hồn ngồi ở ghế trên, nhàn nhã nói. Vũ La nhìn hai người nói. Lời của quý trưởng lão vừa nói. Xét về căn bản chỉ là mất đi một thông đạo dẫn tới đông thổ mà thôi. Ta nói có đúng không? Chu Thanh Giang không nói lời nào, mà là nhìn Trịnh Tinh Hồn. Trịnh Tinh Hồn cười lạnh một tiếng. Nói như vậy có chút miễn cưỡng, bất quá cũng có thể tạm chấp nhận được. Vũ La gật đầu một cái. Được, ta biết một thông đạo khác thông tới đông thổ càng bí ẩn hơn. Yêu tộc không biết. Cái gì? Trịnh Tinh Hồn vốn ung dung lập tức biến sắc. Chu Thanh Giang cũng hết sức bất ngờ. Trịnh Tinh Hồn đã quen nắm quyền chủ động trước khi giao phong cùng người khác. Hơn nữa y vẫn cho rằng mình nhìn thấu Vũ La. Làm sao cũng không ngờ rằng Vũ La bất ngờ xuất kỳ binh còn có mai phục một chiêu như vậy. Quả thật Trịnh Tinh Hồn không thích cảm giác này chút nào, hoặc có thể nói là hết sức khó chịu. Sắc mặt y nháy mắt trở nên trắng bệch, hung hăng nhìn chằm chằm Vũ La. Khí độ tông sư hoàn toàn biến mất. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nếu ngươi nói dối, dù ngự trảm đài chém ngươi 100 lần cũng không hết tội. Vũ La thản nhiên nói. Tuyệt vô hí ngôn, ta còn từng thông qua thông đạo kia tới Đông Thổ một lần. Trịnh Tinh Hồn đặt mông ngồi trở lại. Lại nhìn Chu Thanh Giang bên cạnh. Thấy Chu Thanh Giang kinh ngạc không thua gì mình. Trong lòng ý mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút. Chuyện này quan hệ trọng đại, quả thật không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Chu đại trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Thượng, chương 287. Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Thượng, Chu Thanh Giang cũng cẩn thận hẳn lên. Hay là phái người kiểm chứng trước, sau rồi hãy nói. Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc, cũng chậm rãi gật gật đầu. Nếu thật sự đúng như lời Vũ La, yêu tộc không biết thông đạo kia, vậy nhân tộc có thể lặng lẽ tiến vào Đông Thổ, sẽ thu hoạch lợi ích rất nhiều. Chuyện này Trịnh Tinh Hồn cùng Chu Thanh Giang không thể nào tự quyết, phải thông báo cho các môn phái khác của Cửu Đại Thiên Môn. Trịnh Tinh Hồn suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Hai nhà chúng ta phái ra nhân thủ kiểm chứng trước, sau hãy thông báo cho các thiên môn khác. Chu Thanh Giang cũng đồng ý. Mọi người trong trưởng lão hội ngơ ngác nhìn nhau. Vũ La phạm tội rành rành, còn gì để nói. Càng nói dối lại càng bất lợi cho Chu Thanh Giang, chẳng lẽ Vũ La không hiểu chuyện này. Vốn bọn họ tưởng rằng ba người chi rời đi một lúc, sẽ gọi người bắt lấy Vũ La. Nhưng lần này đợi khoảng một canh giờ, tất cả mọi người cảm thấy có vẻ khác thường, cùng nhau bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ trưởng giáo Trịnh Tinh Hồn tính toán như thần, lần này đã tính sai trúng kế một thiếu niên như Vũ La. Bằng không vì sao mãi tới bây giờ vẫn chưa thấy bọn họ trở ra. Có một số người không thể nào tin được. Dù sao Trịnh Tinh Hồn ở Trung Châu uy danh hiển hách. Nói trúng kế người khác quả thật khó tin. Bọn họ đợi cho đến khi có người ra thông báo bảo trưởng lão hội giải tán, không cần chờ ở Sơn Trang Chu gia nữa. Lúc này mọi người mới ồ lên. Quả nhiên là thật. Trịnh Tinh Hồn trúng kế một thiếu niên. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là một tin tức vô cùng rúng động. Bọn đồng trưởng lão tự nhiên vô cùng vui sướng, bọn quý trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chỉ là Trịnh Tinh Hồn cùng Chu Thanh Giang không xuất hiện. Bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tình huống một chút nhưng không thấy. Chỉ có thể dầu gì không vui mạnh ai nấy trở về Sơn Môn. Vũ La bị giữ tại Sơn Trang Chu gia. Trên danh nghĩa là giam lỏng. Chờ Chu Thanh Giang cùng Trịnh Tinh Hồn tuyển xong người tiến vào Đông Thổ mới có thể xuất phát. Trên thực tế có Chu Cẩn ở bên cạnh chăm sóc hắn theo đãi ngộ cô ra, quả thật vô cùng sung sướng. Vũ La chưa từng oai phong thoải mái như vậy ở Nhược Lô Ngục. Tiến vào Đông Thổ chính là đại sự. Đầu tiên cần cân nhắc thật kỹ về phương diện chọn người. Nhưng phiền phức nhất vẫn là chuẩn bị vật tư. Trong thời gian bọn họ chuẩn bị, Vũ La ở Sơn Trang Chu gia dụng tâm nghiên cứu bộ linh văn yêu tộc mà hắn lấy được. Nhân tiện sử dụng rất nhiều tài nguyên trong thiên phủ chi quốc, tăng pháp môn bát hoang đoán tạo của mình lên tới cảnh giới lục phẩm. Bát hoang đoán tạo không giống như luyện khí thuật thông thường, bởi vì trong đó có một điểm mấu chốt là quán tường. Vũ La lại có được nguyên hồn hùng mạnh, cho nên thỉnh thoảng cũng làm nên chuyện kinh người. Tỉ như cảnh giới hiện tại của hắn là lục phẩm. Nhưng cũng không phân ra rõ ràng là lục phẩm thượng hay là lục phẩm trung. Hoặc lục phẩm hạ. Bởi vì trong trạng thái thông thường, hắn hay rèn ra sản phẩm lục phẩm trung, lục phẩm hạ. Nhưng thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên bạo phát, rèn ra được pháp bảo lục phẩm thượng, đương nhiên xác suất thấp vô cùng. Đặc điểm này khi trước cũng không thể hiện rõ ràng, hiện tại tới cảnh giới lục phẩm đã có thể nhìn ra rõ hơn. Đồng thời việc nghiên cứu linh văn yêu tộc cũng hết sức xuôi trèo mát mái. Yêu tộc vốn có muôn vàn liên hệ cùng thượng cổ thần thú nhất tộc. Vũ La đã tinh thông linh văn thần thú. Lại có thái thượng tổng lãm đại thiên linh văn giảng nghĩa làm trụ cột. Cho nên hiểu được linh văn yêu tộc rất nhanh. Vũ La sống thoải mái như vậy, nhưng Chu Thanh Giang và Trịnh Tinh Hồn vất vả vô cùng. Danh tiếng tính toán như thần của Trịnh Tinh Hồn vang khắp tu chân giới. Lại vấp ngã vì một thiếu niên như Vũ La một vố khá nặng nề. Nếu y biết tiền kiếp Vũ La chính là Nam Hoang Đế Quân, hẳn sẽ cảm thấy bình thường trở lại. Bản thân Thôi Sán bất phàm, hơn nữa đối địch cùng Lâm Tuyệt Phong, nhất định có nghiên cứu về y. Nhưng y không biết chuyện này. Chi cho rằng mình thua dưới tay một thiếu niên bình thường. Trong lòng cảm thấy sầu muộn vài ngày vẫn không có lòng dạ nào suy nghĩ về chuyện Đông Thổ. Tuy rằng chuyện y bại bởi Vũ La không có bao nhiêu người biết, nhưng y không qua được cửa ải trong lòng mình. Tu sĩ giống như Trịnh Tinh Hồn. Lòng tin là vô cùng quan trọng. Lần này coi như Vũ La đã cắm một chiếc đỉnh vào lòng y. Chu Thanh Giang chỉ là đại trưởng lão Trung Nam Sơn. Lực lượng Trung Nam Sơn mà lão có thể vận dụng được chắc chắn không thuận tiện bằng lực lượng Thái Mơ Sơn của Trịnh Tinh Hồn. Nhưng Chu Thanh Giang có ám vệ trong tay thu thập tài nguyên chắc chắn nhanh chóng hơn Trịnh Tinh Hồn. Một đạo mệnh lệnh ban ra, các loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Tiến vào Đông Thổ, hết thay đều là chưa biết, tài nguyên bình thường không cần tới. Chu Thanh Giang chuẩn bị 10 bình linh đan nhị phẩm, 3 bình linh đan nhất phẩm, hoặc thánh dược chữa thương, hoặc bổ sung linh nguyên. Thậm chí còn có một bình bí dược dùng để thiêu đốt tiềm năng, trả giá bằng thọ mệnh để bạo phát tiềm lực. Ngoại trừ những thứ này ra, Chu Thanh Giang còn chuẩn bị 1 vạn khối ngọc tủy, 4 món pháp bảo phòng ngự. Rất nhanh những thứ này đã được mang tới Sơn Trang Chu gia. Bất quá Chu Thanh Giang vẫn chưa hài lòng, lão vẫn đang tìm thêm 1 món pháp bảo nhất phẩm. Lần này Vũ La tới đây, rốt cuộc cũng biết tên chính thức của Sơn Trang Chu gia là Nộ Lân Sơn Trang. Quả thật rất có khí thế. Chu Thanh Giang xem xét tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Nộ Lân Sơn Trang một lượt. Muốn chọn ra một người trong đó đại diện cho mình theo Vũ La vào Đông Thổ. Nhưng phát hiện không có ai thích hợp. Đông Thổ là một thế giới chưa biết, trong hoàn cảnh như vậy cần có một người cơ trí ứng biến làm chủ sự. Điểm này Vũ La có thể đảm nhiệm, hơn nữa hắn còn đã đi qua một lần. Nói thật ra, Chu Thanh Giang cảm thấy không được hài lòng về chuyện này. Vì sao Vũ La lại không nói với mình chuyện quan trọng như vậy? Sau Vũ La giải thích với lão chuyện này can hệ trọng đại, Vũ La vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý. Nếu hắn nói với Chu Thanh Giang, lão không khỏi sẽ có hành động một mình, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người phát hiện. Như vậy, một mình Chu Thanh Giang sẽ bị cả Cửu Đại Thiên Môn chất vấn. Sau khi Chu Thanh Giang nghe xong lời này cũng không nói gì nữa, lão cũng biết mình không dằn nổi trước mối dụ hoạt lớn như vậy. Lần này nhìn bề ngoài là Vũ La bị bức phải nói ra, mượn cơ hội phản kích Trịnh Tinh Hồn. Nhưng thực tế là Vũ La tính toán trong lòng kéo Trịnh Tinh Hồn xuống nước một phen. Có Trịnh Tinh Hồn cùng hành sự, tương lai xảy ra chuyện gì cũng là trách nhiệm của hai người. Cả hai đều có mạng lưới quan hệ, có thể lung lạc cả Cửu Đại Thiên Môn, sẽ không trở thành đích ngắm cho mọi người. Hơn nữa nếu Chu Thanh Giang vận động tốt, như vậy sau này kẻ đứng mũi chịu sào vì dám xớt một phần canh của Cửu Đại Thiên Môn sẽ là Trịnh Tinh Hồn. Mà Chu Thanh Giang có thể an an ổn ổn ngồi mát ăn bát vàng ở phía sau. Thoạt nhìn dường như chia một nửa lợi ích cho Trịnh Tinh Hồn là thiệt thòi. Nhưng đây cũng như một cái mó có chữ lượng vô biên. Dù sao một mình cũng không thể nào khai thác hết. Nếu Chu Thanh Giang khai thác một mình, ít sẽ bị mọi người tiến công. Không bằng chia một nửa ít lợi mà trên thực tế vĩnh viễn không hưởng hết cho Trịnh Tinh Hồn. Khiến cho y giúp mình chia sẻ hỏa lực. Chu Thanh Giang hiểu rất rõ ràng tinh túy của kế sách này. Lão cũng có lòng tin sẽ vận động thành công. Chơi cho Trịnh Tinh Hồn một vố. Cũng như vậy, chưa chắc Trịnh Tinh Hồn không nhìn thấu kế sách của Vũ La. Nhưng y rất tin tưởng ở bản thân mình. Huống hồ dụ hoạt lớn như vậy, dù y biết rõ trong đó có nguy hiểm, cũng muốn xông vào một lần. Sau khi cân nhắc rất kỹ, Chu Thanh Giang xác định mình phải chọn ra một người trầm ổn tin cậy. Thực lực không tầm thường, có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Vũ La. Đương nhiên tiêu chuẩn hàng đầu chính là người mà Chu Thanh Giang có thể tin được. Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Trung, chương 288. Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Trung, như vậy xem ra con trường Chu Hùng của lão chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Chu Thanh Giang không muốn. Tuy rằng Vũ La đã tiến vào Đông Thổ một lần, hơn nữa đã trở lại an toàn, nhưng căn cứ theo lời Vũ La, địa phương nọ cũng không chỉ có nguy hiểm bình thường. Khoan nói tới thần điểu Phượng Hoàng, dị thú lưới dài, chỉ riêng thực lực của tiểu đội 9 người kia cũng đã vô cùng đáng sợ. Vũ La không thể không đi. Nếu còn phái thêm Chu Hùng, một khi gặp chuyện không may, cả con lẫn rể của mình đều tổn thất trong đó. Bất kể thế nào Chu Thanh Giang cũng không muốn. Tuy rằng lão là nhất thế kiêu hùng, nhưng cũng là một vị phụ thân yêu thương con cái. Lần này đây chỉ là điều tra, không phải công phạt, đương nhiên không thể khinh suất phái ra cao thủ đại năng. Chu Thanh Giang đắn đo suy nghĩ. Đột nhiên linh cơ thoáng động, đúng vậy, vì sao mình lại quên mất một người? Chu Thanh Giang lập tức nở một nụ cười tươi tinh. Trịnh Tinh Hồn mất hết vài ngày mới bình phục tâm trạng, nghiêm túc cân nhắc tới nhiệm vụ lần này. Những chuyện mà Chu Thanh Giang nghĩ tới, cơ hồ Trịnh Tinh Hồn cũng đã nghĩ tới. Tuy rằng y không muốn, nhưng lần này cũng không thể không giao Huyền Chỉ Huy nhiệm vụ thăm dò Đông Thổ lại cho Vũ La. Dù sao Vũ La cũng đã đi qua một lần. Hơn nữa Vũ La có thể chơi mình một vố như vậy, tối thiểu về phương diện mưu trí, ứng biến không thành vấn đề. Lúc trước Quách Tổ Hoành báo cáo, cũng đã nhắc tới chiến lực của Vũ La. Tuy rằng Quách Tổ Hoành đã cố tình hạ thấp đi không ít, nhưng Trịnh Tinh Hồn là loại người nào? Phần hạ thấp của Quách Tổ Hoành, Trịnh Tinh Hồn có thể đoán ra được, hiển nhiên thực lực của Vũ La cũng không thể nghi ngờ. Cho nên nhìn từ bất cứ phương diện nào, Vũ La xem như là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí chỉ huy nhiệm vụ lần này. Mà Trịnh Tinh Hồn cũng có ý nghĩ hết sức rõ ràng. Tối thiểu trong nhiệm vụ này, mình phải tìm một tu sĩ thực lực hùng mạnh phụ tá Vũ La. Nhưng Trịnh Tinh Hồn còn có suy nghĩ khác. Nếu Vũ La nói dối thì sao, nơi đó không phải Đông Thổ thì sao? Lúc ấy sẽ cần một người có thể trấn áp Vũ La. Nói chính xác hơn là bất Vũ La mang về quy án. Trịnh Tinh Hồn suy nghĩ một lát, đã xác định được nhân tuyển cho vị trí này. Y ra lệnh một tiếng. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà đã có một tu sĩ trung niên hai vai rộng rãi. Thân hình cao lớn tới quỳ xuống trước mặt Trịnh Tinh Hồn. Dịch Long con làm môn hạ ta đã bao nhiêu năm? Trịnh Tinh Hồn từ từ hỏi. Dịch Long đang quỳ chợt cảm thấy có chút khác thường. Dịch Long chính là tên đệ tử mà Trịnh Tinh Hồn không coi trọng nhất. Tuy rằng trong mắt người ngoài, Dịch Long cũng đường đường là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thái Mơ Sơn, oai phong vô cùng. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Nếu so sánh với đám sư huyên đệ của Dịch Long, sư phụ chưa từng quan tâm tới y. Thậm chí ngay cả một ít đệ tử đời sau như Quách Tổ Hoành, đãi ngộ còn tốt hơn cả y. Trịnh Tinh Hồn thích người trí tuệ, Lúc Thu Dịch Long nhập môn y chỉ mới 10 tuổi, thiên tư trí tuệ vô cùng linh lợi. Nhưng càng về sau, Dịch Long càng ngày càng trở nên trầm mùn, thậm chí trong mắt Trịnh Tinh Hồn còn có hơi chất phác. Bất quá nhiệm vụ lần này cần tới mẫu người như Dịch Long. Dịch Long cung kính đáp: bẩm sư tôn, đã 230 năm. Trịnh Tinh Hồn gật gật đầu, ngón tay khẽ gõ gõ vào tay vịn thái sư ỷ bằng kim ti hồng một. Những năm gần đây có lẽ con rất oán trách vi sư. Dịch Long hoảng sợ, vội vàng dập đầu: đồ nhi không dám. Sư tôn đối với đồ nhi ăn trọng như núi, đồ nhi cảm kích còn không kịp, không dám sinh lòng ngỗ nghịch như vậy. Trịnh Tinh Hồn khoát tay ngăn lại: con không cần kích động, nếu là ta mới vào môn đình được sư tôn cho hay con chính là nhân tài trụ cột của chúng ta. Nhưng hơn 200 năm sau lại trở thành người bình thường, có cũng được mà không có cũng không sao trong môn. Ta cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Huống chi ta biết con cũng chỉ thầm oán, cũng không có tâm tư gì khác. Dịch Long nghe sư phụ nhắc tới lúc mới thu mình làm đồ đệ. Đã hơn 200 năm không ngờ sư phụ còn nhớ những lời này. Nhớ lại hơn 200 năm qua mình đã chịu không biết bao nhiêu uất ức. Nhất thời vui buồn lẫn lộn, dập đầu khóc giống lên: sư tôn. Trịnh Tinh Hồn đứng dậy đi xuống, âu yếm ăn cần đỡ Dịch Long dậy, lộ vẻ vui mừng: đứng dậy đi, hôm nay thầy trò chúng ta hàn huyên một phen. Dạ sư tôn. Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn chợt trở nên nghiêm nghị: con có biết vì sao trong hơn 200 năm qua vi sư lạnh nhạt với con như vậy chăng? Dịch Long trịnh trọng nói: đương nhiên là sư tôn có lý do riêng, chỉ là Dịch Long ngu dốt, không đoán ra dụng ý của sư tôn. Trịnh Tinh Hồn gật gật đầu: đám sư huyên đệ của con nhìn qua dường như trí tuệ thông minh, trên thực tế đều có một khuyết điểm chí mạng, chính là nóng này. Chỉ có con đại trí giả ngu, lù thù vác lu mà chạy, chính là nhân tuyển có 102 để truyền thừa bí thuật của chúng ta. Dịch Long giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tinh Hồn. Trong mắt sư phụ tinh quang như tơ, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái ấm áp. Trịnh Tinh Hồn chậm rãi gật đầu: không sai, vi sư mượn 200 năm qua tôi luyện con, quả nhiên con không có làm cho vi sư thất vọng. Nếu Trịnh Tinh Hồn không nói ra câu nói lúc y thu nhận Dịch Long làm đồ đệ, e rằng Dịch Long cũng sẽ không tin những lời này. Nhưng hiện tại đã khác. Đáng tiếc y không biết Trịnh Tinh Hồn trí lực hơn người. Dù là một ít sự việc quan trọng vào 300 năm trước cũng có thể nhớ rõ. Dịch Long cảm động vô cùng, lại cảm thấy áy náy vì mình sinh ra oán niệm trong thời gian gần đây, mất lại đỏ ửng. Sư tôn, Đỗ Nhi, không cần nhiều lời. Trịnh Tinh Hồn khoát tay chặn lại: giữa thầy trò ta không cần khách sáo, nay ta thấy con đại khí đã thành, cũng là lúc nên bất tay hành sự. Dịch Long vội vàng quỳ sụp xuống: xin sư tôn hạ lệnh. Dù Dịch Long phải vượt qua muôn ngàn núi đao rừng kiếm, muôn thác không từ. Trịnh Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc hẳn lên: chuyện này quan hệ trọng đại, cũng chỉ có sao cho con, vi sư mới có thể yên tâm. Trịnh Tinh Hồn kể hết sự tình. Dịch Long nghe xong giật mình kinh hãi, kinh hô thất thanh: đông thổ yêu tộc. Trong lòng y càng thêm chắc chắn, quả thật sư phụ đã nhìn chúng mình. Chuyện quan trọng như vậy, e rằng trong cả Thái Mơ Sơn ngoài sư phụ ra cũng chỉ có một mình được biết. Vi sư phái con đi, con phải vô cùng cẩn thận, không cần xung đột cùng Vũ La. Nhưng đến khi cần nhất định phải tỏ ra kiên quyết. Nếu phát hiện ra tình huống không đúng, vậy Vũ La chính là tù phạm, lập tức bắt về. Đương nhiên Trịnh Tinh Hồn xấu hổ không nói ra chuyện mình bị Vũ La chơi một vố. Cho nên căn dặn sự tình đông thổ lần này có chút hàm hồ không rõ. Nếu là đệ tử khác, Trịnh Tinh Hồn không cần dặn dò câu này, đệ tử ấy thừa sức biết phải xử lý thế nào. Nhưng y lại cảm thấy không yên tâm về Dịch Long, cho nên mới nói thêm câu này. Nhưng vì trước đó Trịnh Tinh Hồn không kể rõ ràng chân tướng sự tình, cho nên Dịch Long mới hiểu lầm ý sư phụ. Y cho rằng chuyện này bề ngoài do Vũ La làm chủ. Trên thực tế mình mới là người chủ sự. Khi cần thiết có thể bắt giữ Vũ La đoạt quyền. Sư tôn yên tâm chuyện này tuyệt sẽ không xảy ra sai lầm. Trịnh Tinh Hồn hài lòng gật gật đầu. Từ trên xuống dưới Thái Mơ Sơn, trong đám đệ tử thân truyền cũng chỉ có Dịch Long trầm ổn. Nhưng mà những năm gần đây Trịnh Tinh Hồn không thèm để ý tới Dịch Long, cho nên lo rằng y không còn trung thành với mình. Bất quá Trịnh Tinh Hồn là loại người nào? Chỉ cần nói hai ba câu, đổi trắng thành đen. Dịch Long lập tức cảm kích rơi nước mắt, cam nguyện san ớt lầy đất. Được rồi, con hãy lui xuống trước, ta chuẩn bị cho con một phen. Sau khi các loại vật tư tới đủ, con có thể xuất phát. Sau khi Dịch Long hành lễ bèn cung kính lui ra. Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Hạ, chương 289. Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay. Hạ, vốn Vũ La định rèn cho mình một món pháp bảo phi hành. Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Nghe nói nhân tuyển của Chu gia đã tới từ sớm, chẳng qua ở mãi trong phòng, ngay cả Vũ La cũng không thấy mật. Sau khi Dịch Long tới, bái kiến Chu Thanh Giang xong bèn nói thẳng, muốn mời Vũ La ra hội diện. Hai người gặp nhau hết sức ôn hòa. Trong lòng Dịch Long nhớ lời dặn của Trịnh Tinh Hồn. Tự nhiên vẫn duy trì cảm giác vượt trội Vũ La trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hòa khí. Chỉ nói trong lần thăm dò đông thổ này, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Lần này chỉ là nhiệm vụ thăm dò, không phải là chỉnh phạt, ba người đi cũng đã đủ. Dịch Long cảm thấy mình có trách nhiệm bên mình. Nóng lòng đền đáp sư tôn. Không muốn kéo dài thời gian cho nên đề nghị lập tức xuất phát. Sau nhờ Chu Thanh Giang trấn an, mới chịu ở lại thêm một đêm. Sáng hôm sau xuất phát lên đường. Đến tối Chu Hoành ra mặt. Thiết yến khoản đãi Dịch Long. Chu Hoành nói thẳng, đây là lần A, B, mặt chính thức của ba người. Thật ra Vũ La hết sức hiếu kỳ về nhân tuyển của Chu gia. Nghe nói đến tối sẽ gặp mật cũng không chối từ. Đến giờ bèn thành thật đi tới đại sành yến hội của Chu gia. Đám người hầu đã dọn thức ăn lên, toàn là sơn hào hải vị. Chỉ là trong mắt Vũ La, số lượng thức ăn có vẻ hơi khiêm tốn. Chỉ có một mình Chu Hoành ở đây, vừa thấy Vũ La lập tức tươi cười nghênh đón. Muội phu, ngươi tới sớm rồi, sao hà? Đói rồi ư? Sức ăn kinh khủng của Vũ La. Trong thời gian gần đây người Chu gia cũng đã được kiến thức. Vũ La chỉ cười, hiện tại hắn ở Chu gia cũng xem như không phải người ngoài, thoải mái ngồi xuống hỏi. Vị nhân huyên của Chu gia các vị rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao tỏ ra tự cao như vậy? Dáng vẻ Chu Hoành tỏ ra hết sức thần bí. Ngươi cẩn thận một chút, ngay cả ta cũng phải tránh né vị này. Nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không được nói xấu sau lưng tên khốn kia. Thật hết sức tà môn. Mỗi lần ta nói xấu sau lưng y, tên khốn ấy lại đứng sau lưng ta. Chu Hoành còn chưa dứt lời, chợt thấy Vũ La nở một nụ cười, nhìn ra sau lưng y. A Cần, vì sao nàng lại tới đây? Chẳng phải nàng nói rằng tối nay sẽ không tới hay sao? Vũ La chợt phát hiện ra sắc mặt Chu Hoành đại biến, trở nên thê thảm vô cùng, cất không còn giọt máu. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi: ngươi làm sao vậy? Chu Hoành nghiến răng nghiến lợi nói: ta biết rồi. Cái gì? Vũ La không hiểu gì. Chu Hoành buông tiếng than dài, cúi đầu nói: được, đã lọt vào tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Vũ La hoàn toàn không hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên nhìn Chu Cẩn, một thân hắc y từ sau lưng Chu Hoành tiến tới. Vũ La hết sức tự nhiên tiến lên nắm lấy tay diều nàng. Thần sắc Chu Hoành chợt trở nên kỳ quặc, nở một nụ cười tinh quái. Chỉ nghe một tiếng bút giòn giã vang lên, Vũ La bị tát đột ngột sững sờ, ngạc nhiên nhìn Chu Cẩn. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra điểm khác thường, vì sao Chu Cẩn cao hơn trước? Vũ La thân cao 7 thước, cũng không gọi là thấp. Trong số những nữ nhân mà hắn quen biết, Ma Tử Câm và Hắc Thủy Tiên vóc người không cao, Ma Tử Câm chỉ tới vai hắn. Hắc Thủy Tiên cao hơn Ma Tử Câm một chút. Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn đều là mỹ nhân cao gầy, so ra chỉ thấp hơn Vũ La nửa cái đầu. Nhưng người trước mắt còn cao hơn Vũ La nửa cái đầu. Tuy rằng dung mạo giống tới mức khó tin, nhưng dáng người cao như vậy không thể nào là già được. Nhớ lại lời Chu Hoành nói trước đây. Mỗi lần ta nói xấu sau lưng y, tên khốn ấy lại đứng sau lưng ta. Vũ La lập tức hiểu ra. Nàng là. Hừ, cái tát này thật là oan uổng. Vũ La vô cùng ảo não. Đường đường nam tử hán, bị một nữ nhân không quen biết tát một bạt tay, quả thật vô cùng uất ức. Vũ La nhìn chằm chằm thân thể nữ nhân kia sau bộ trường quần màu đen với vẻ đầy ác cảm. Trường quần của nàng được may bằng một loại lụa đen mềm rũ. Tuy rằng rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cong của thân thể. Đối với nam nhân bị ăn tát là vô cùng uất ức. Sau đó hẳn không tránh khỏi có ý so đo cùng nữ nhân. Cho nên hiện tại, Vũ La cảm thấy hết sức muốn phát vào mông nữ nhân kia để trả thù. Vũ La thầm tính toán trong lòng, bồi thường như vậy cũng coi như không tệ. Bất quá chỉ là suy nghĩ mà thôi. Trong lòng hắn vẫn còn uất ức, giận dữ chừng mắt nhìn nữ nhân kia. Nàng không phải Chu Cẩn, cũng không chịu lên tiếng giải thích. Chu Hoành vội vàng chạy tới giữ Vũ La lại, hạ giọng nói. Đừng nóng, đừng nóng. Đây là đường tỷ của ta. Chu Nhiên, thống lãnh ám vệ. Chức quan còn cao hơn cả đại ca ta. Là thượng ti của thượng ti của thượng ti của ngươi đó. Ám vệ chia làm 2 loại tòng vệ và chính vệ, có 4 cấp giáp áp bính đỉnh. Vũ La chính là chính vệ cấp giáp. Trên nữa còn có Bách Hộ Thiên Hộ thống lãnh. Trên thống lãnh chính là ám vệ đại thống lãnh. Chu Thanh Giang. Chu Nhiên quả thật hết sức kiệm lời, vẻ mặt không hề có chút cảm tình. Ngay cả vừa rồi tát cho Vũ La một cái. Dường như cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của cánh tay. Ánh mắt nàng không có chút dao động. Nàng lặng lẽ đi tới cạnh bàn. Bàn tay trắng như ngọc lật ra. Lấy ra một chiếc túi gấm. Bên trong có chén, đũa, muỗng. Tất cả đều bằng bạc, nhất nhất bày ra trước mặt mình. Chu Hoành nhìn không được nói. Nơi này là hang ổ của Chu gia, tỷ còn tỏ ra cẩn thận như vậy làm gì chứ? Dường như Chu Nhiên không nghe thấy lời y. Lại lấy từ trong túi gấm ra một chiếc châm thật dài. Đầu châm bằng bạc. Phần còn lại bằng pha lê. Thử qua các món ăn trên bàn một lượt. Sau khi xác nhận không có độc, lúc này mới ngồi xuống. Chu Hoành cất tiếng thở dài, nhưng cũng không hề dám tỏ ra oán giận. Hiển nhiên ý sợ hãi vì đường tỷ trước mặt này còn hơn sợ đại ca mình. Chu Nhiên xử trí xong xuôi tất cả. Không thèm liếc nhìn 2 người Vũ La một lần nào. Ngồi ở ghế mình cụp mắt xuống. Bất động thanh sắc. Chu Hoành lặng lẽ nói nhỏ với Vũ La. Đường tỷ ta tu luyện bất động băng vương quyết. Từ nhỏ đã có sáng vẻ như vậy. Ngươi làm quen là được. Vũ La thầm mắng trong lòng. Lão tử quen không nổi. Chu Hoành nhìn sắc mặt cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Bèn cười khổ nơ mơ o y. Ngươi yên tâm, bình thường nàng cũng không ở nhà, thường xuyên ở trong nha môn ám vệ. Vũ La vỗ trán. Thì ra A Cẩn cố ý choi ta, chẳng trách nói rằng đêm nay không tới. Nàng biết ta gặp đường tỷ của ngươi, nhất định sẽ tưởng lầm là nàng. Chu Hoành bật cười hăng hắc, thật ra y đã đoán được chuyện này từ trước. Lại một lúc lâu sau, Dịch Long tự cho mình là đại nhân vật ẩn tàng mới đúng đỉnh tới. Vừa vào cửa, y đã cười ha hà vẫy tay với mọi người. Tới cả rồi sao, vậy chúng ta bắt đầu. Chu Hoành khẽ cau mày định phát tác, nhưng nghĩ lại mình là chủ. Nếu trở mặt với khách nhân như vậy quả thật khó coi. Cho nên cố gắng nhẫn nhịn. Vũ La sống đã qua hai kiếp, nhìn thấy không biết bao nhiêu kẻ tự cho là đúng như Dịch Long. Thích ám chi mình nắm quyền chủ động trong đủ các tình huống ngoài sáng trong tối. Cuối cùng những người này đều không có kết cục tốt. Cho nên hắn cũng lười không muốn so đo cùng Dịch Long. Chắc chắn một thời gian sắp tới, mọi người phải dựa vào nhau, cùng chung hoạn nạn. Vũ La vẫn còn tính cách quý nhân hay quên chuyện nhỏ, cho nên quên mất trong cả hai kiếp của mình. Những người xấu số như vậy quá nửa là do hắn tự tay thu thập. Mà đối với Chu Nghiên, Dịch Long tới cũng sống như chưa tới. Thậm chí bên cạnh mình có người hay không, dường như đối với nàng cũng chẳng có gì khác biệt. Dịch Long ngồi ở ghế trên, không hề tỏ ra khiêm tốn. Sau đó vẫy Chu Hoành, vỗ vào ghế bên cạnh mình. A Hoành, tới ngồi đây đi. Sắc mặt Chu Hoành có hơi khó coi, nhưng vẫn không qua đó, mà ngồi xuống bên cạnh Chu Nghiên. Không nói nửa lời cầm đũa lên. Dịch Long có vẻ không vui, nhưng cũng không nói nửa lời, quay sang vẫy vẫy Vũ La. Không đợi Dịch Long lên tiếng nói, Vũ La đã ngồi xuống cạnh Chu Hoành. Hắn không cần người như Dịch Long, nhưng cũng không nhịn được loại người như vậy. Trở lại Đông Thổ. Chương 290. Trở lại Đông Thổ. Chu Nghiên là người đầu tiên cầm đũa. Trong suy nghĩ của nữ nhân này, đói thì ăn thôi, đâu cần quy củ. Huống hồ cho dù nàng hiểu quy củ, cũng không cảm thấy Dịch Long là nhân vật cao siêu khó lường gì. Không cần phải chờ y động đũa trước. Nhưng nàng vừa cầm đũa, Vũ La tuy rằng động đũa sau mà tới trước, lướt qua 8 đĩa thức ăn trên bàn một lượt, động tác nhanh như gió cuốn mây trôi. Sau đó trên 8 đĩa thức ăn chỉ còn lại một ít nước. Lần này gương mặt như nước đứng của Chu Nghiên mới khẽ động một lần. Chu Hoành đang giơ đũa lên nửa chừng, lại không có cách nào hạ xuống. Chu Nghiên cũng sượng sùng như Chu Hoành. Một đôi đũa gỗ đàn hương đen nhánh, một đôi đũa bạc cứ sơ cao như vậy, rốt cuộc mới chịu ù rú hạ xuống. Vũ La chép miệng ra vẻ ngon lành, đa tạ đã nhường. Chu Hoành buông đũa vỗ bàn cười rộ tới mức gần như đau bụng. Mặt Chu Nghiên hơi ửng hồng, có vẻ hơi giận, chừng mắt liếc Vũ La một cái. Vừa rồi Vũ La bị nàng tát cho một tát tai, quả thật là oan thị kính. Lần này có cảm giác khoái chí như vừa báo được đại cửu. Thấy nàng trừng mắt nhìn mình, lập tức nở một nụ cười tươi tấn, khiến cho Chu Nghiên tức giận cau mặt, không nhìn tới hắn nữa. Dịch Long bị bỏ rơi bên cạnh lại muốn thể hiện sự tồn tại của mình, dằn đũa xuống bàn thật mạnh, sắc mặt xa sầm. Không ra thể thống gì cả, Vũ La. Hiện tại ngươi cũng không phải ở Nhược Lô ngục, quả thật là một bọn thô bi, không sửa được thói xấu. Chu Hoành cười lạnh một tiếng. Dịch Long huyên nói như vậy là có ý gì? Vũ La là con rể của Chu gia chúng ta. Nơi này cũng là Nộ Lân Sơn Trang của Chu gia chúng ta. Chu gia chúng ta thích tính của rể mình như vậy. Dịch Long huyên không thích hay sao? Không thích cũng không cần nói ra. Chờ khi nào ngươi gà muội muội mình cho kẻ khác, lúc ấy ngươi muốn răn dạy thế nào tùy thích. Chu Hoành nói vài câu không mềm không cứng, khiến cho tuy Dịch Long tức tối trong lòng, nhưng cũng biết Chu Hoành thân phận bất phàm, hiện tại không tiện xung đột chính diện, cho nên không khỏi hừ lạnh một tiếng, bung chén rượu lên nốc một hơi. Không cần Chu Hoành dặn dò, người hầu phía dưới đã mang thức ăn lên, lần này chính là 18 dĩa. Chu Hoành nghiến răng vung đũa lên như phi kiếm tranh đoạt cùng Vũ La. Dù sao Chu Nhiên cũng là nữ nhân, hơn nữa không phải là Diệp Thanh Quả. Không có khả năng tranh ăn cùng hai nam nhân như vậy. Cho nên Chi hơi tỏ ra thục nữ một chút. Thức ăn trên bàn đã sạch sẽ không còn. Dịch Long tự thị thân phận, huống hồ vừa rồi vừa dạy dỗ Vũ La một phen, đương nhiên không thể tranh kịp với Vũ La. Lần này y tức tối săn đũa thật mạnh, đứng dậy rời bàn. Hoang đường. Dịch Long vừa đi, Chu Hoành cười ha hả. Rốt cuộc kẻ đáng ghét cũng đã đi rồi. Muội phu, yến tiệc tiến đưa ngươi chính thức bắt đầu. Chúng ta có thể ăn uống thoải mái. Một chân Dịch Long còn đặt trong đại sảnh. Chu Hoành lại kêu lớn như vậy, dường như sợ y không nghe thấy. Khiến cho Dịch Long tức tới nỗi lảo đảo một cái, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Dịch Long mặt mày tái xanh phất áo bỏ đi. Chu Hoành cùng Vũ La bắt đầu ăn như lốc cuốn. Chu Nhiên cũng chỉ rụt rè trong chốc lát lại phát hiện ra nếu còn rụt rè như vậy bữa tiệc này nàng sẽ đói meo. Vì vậy ngân quang chợt lóe. Chu Nhiên cướp một xía về chỗ của mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai nam nhân. Một tay che chở không cho ai động vào dĩa của mình. Sau đó bắt đầu ung dung mà ăn. Dịch Long trở lại tiểu viện mà Chu Hoành an bài cho y tức tối vỗ bàn. Ngông cuồng, quả thật hết sức ngông cuồng. Dịch Long đất ướp ở Sơn Môn đã hơn 200 năm. Lúc này rốt cuộc được trọng dụng, khí. Thế chợt bành trướng, không khỏi có chút tâm tính thất thường. Trên thực tế mặc dù Dịch Long không được coi trọng ở Thái Mơ Sơn, nhưng y lại thầm coi thường đám sư huyên đệ của mình. Theo như hắn thấy, đám sư huyên đệ kia bất quá chỉ là có chút thông minh. Thế nhưng mình chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu. Chỉ có mình mới là trí giả chân chính, đại trí giả ngu. Lần trước những lời của Trịnh Tinh Hồn cũng là nhằm vào suy nghĩ này của Dịch Long mới nói ra. Cho nên sau khi Dịch Long nghe xong cảm động vô cùng. Theo Dịch Long thấy, Vũ La cùng Chu Hoành chỉ là hai tên công tử bột không nên thân. Lần này Vũ La làm người chỉ huy nhiệm vụ. Dịch Long cảm thấy rất lo lắng, nhưng lại cảm thấy vui mừng. May là đã có mình. Không nói tới tâm trạng của Dịch Long nữa, bên kia Vũ La cùng Chu Hoành ăn như gió cuốn mây bay một phen. Sau khi tiệc tan, Vũ La trở lại phòng, vừa tiến vào cửa, một thân hình nóng hổi đã ôm chầm lấy hắn. Vũ La sờ một chút đã biết là ai, thân hình cứng lại. Không phải là Đường tỷ đó chứ? Chu Cẩn tức tối phát cho lão nhì hắn một cái. Đừng tưởng mở. Vũ La bế xốc nàng lên, hưng phấn bừng bừng chui vào màn. Sáng sớm hôm sau Chu Thanh Giang cũng đến tiễn đưa. Thân phận của Dịch Long chưa đảm đương nổi Chu Thanh Giang đưa tiễn, dĩ nhiên lão tới là vì Vũ La cùng Chu Nhiên. Lần này đi phải vô cùng cẩn thận, có thể thăm dò được một ít tin tức là tốt nhất. Dù là không thu hoạch được gì, chỉ cần trở về an toàn là được. Chu Thanh Giang nhìn cháu gái cùng rể quý của mình, gật gật đầu thật mạnh. Chu Cẩn đứng ở phía sau, khóe mắt ửng hồng nhìn Vũ La. Tuy rằng nàng không muốn cho vị hôn phu mạo hiểm, nhưng cũng biết rằng mọi người ở trong tu chân giới thân bất do kỷ. Chu Thanh Giang lại khách sáo một câu cùng Dịch Long. Niên kỷ tu đạo của ngươi so ra lâu hơn hai người bọn chúng, dọc trên đường đi phải nhờ ngươi chiếu cố chúng nhiều hơn. Dịch Long lại cho lời này là thật, ôm quyền ngạo nghễ nói. Chu đại nhân yên tâm, Dịch mộ chắc chắn sẽ hộ vệ mọi người chu toàn. Chu Thanh Giang cười mà như không, ôm quyền cáo từ, trong lòng thầm thóa mạ. Lão tạp mao Trịnh Tinh Hồn này, phái một tên đồ đệ không nên thân tới đây. Bằng vào bản lãnh mèo quào của y, hộ vệ chu toàn cây sắm. Đến lúc đó có chuyện gì? Ấp phải nhờ rể của lão tử a. A. Nơ. Hừ. Vác. Hừ. Chuyện này lão chu ta sẽ không để yên cho ngươi. Ba người Vũ La ra khỏi Nộ Lân Sơn Trang. Dịch Long phóng xuất pháp bảo phi hành của mình. Chính là một con thoi dệt cưỡi bằng ngọc thon dài. Y đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức linh quang tràn ngập, thoi ngọc bành trướng to chừng một trượng hai. Trên thoi ngọc này, từng tầng trận pháp màu xanh nhạt không ngừng biến ảo, lúc ẩn lúc hiện. Chu Nhiên cũng phóng xuất một chiếc lông chim màu xanh ngọc, hóa thành một đạo băng phách hàn quang đưa mình bay lên không. Duy chỉ có Vũ La xấu hổ lấy ra thuyền ba lá. Bất kể là tốc độ hay dáng vẻ, phẩm chất quả thật thua xa pháp bảo của người ta. Dịch Long chỉ liếc mắt nhìn cô Vũ A đã nhận ra pháp bảo của Vũ La chỉ là rác rưởi, không khỏi những mày. Đây là pháp bảo phi hành của ngươi sao? Da mặt Vũ La đã sớm được tôi luyện rất dày, bèn hỏi. Có chuyện gì không? Dịch Long không khỏi lắc đầu, lòng thầm nghĩ Chu Thanh Giang cũng quá hẹp hòi nhỏ mọn. Sư tôn đại nhân đã chuẩn bị vô số linh đan ngọc tủy cho mình vì nhiệm vụ lần này, còn đặc biệt tìm một chiếc tiên giáp, một món pháp bảo nhất phẩm chung. Chu Thanh Giang lão rào nước đố đổ vách cũng không chịu cho con rể mình vài món bảo bối giữ mạng. Xem ra tên Vũ La này chỉ là dẫn đường, mọi chuyện khác đều không thể trông cậy gì vào hắn. Bởi vì bị Vũ La liên lụy, tốc độ của ba người chậm chạp vô cùng, mất hết 10 ngày mới tới Tháp Sơn Đảo. Lúc vào trong thông đảo đã có một chút phiền phức, Vũ La lên tiếng nói. Thông đảo này dường như có linh tính, chi cho phép người nào giữ nhẫn tiến vào. Cho nên hai người các ngươi phải nắm lấy tay ta. Dịch Long đương nhiên không sao cả, Chu Nhiên đã có chút không được tự nhiên. Vũ La đeo nhẫn vào tay, giơ tay trái ra, Dịch Long nắm chặt cổ tay hắn. Chu Nhiên thầm cân nhắc một chút. Có lẽ cảm thấy nắm tay Vũ La còn hơn nắm tay Dịch Long. Cho nên hung hăng nắm chặt lấy tay phải Vũ La. Từng bước kinh tâm. Thượng. Chương 291. Từng bước kinh tâm. Thượng. Vũ La đau tới nỗi phải cau mày, dương mắt nhìn lại. Lại đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Chu Nhiên. Vũ La thầm mắng xui xẻo, bị chị vợ nghĩ rằng mình cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Trận pháp trên nhẫn được khởi động, vách đá phẳng như mật xương thình lình phóng xuất linh quang cuốn Vũ La vào. Vũ La lại kéo hai người kia cả ba cùng nhau chìm vào vách đá. Địa điểm mà ba người xuất hiện cũng là một mảng hoang sơn giống như Vũ La lần trước. Dựa theo lộ tuyến lần trước, Vũ La dẫn hai người tiến vào lăng mộ thật lớn nọ. Quy mô của lăng mộ này khiến cho Dịch Long cùng Chu Nhiên cũng phải giật mình kinh hãi. Vũ La nói rõ tình huống cho hai người. Nếu không muốn kinh động thần thú bảo vệ bốn phía xuất hiện, con đường an toàn nhất chính là đi theo đường của tiểu đội 9 người yêu tộc lần trước. Dịch Long cùng Chu Nhiên đều biết Vũ La nói có lý, nên không phản đối để cho hắn dẫn đường. Bọn họ ra khỏi di tích thần điện thật lớn đi về phía đông bắc. Nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn, bên trong núi rừng không có dấu vết gì lưu lại. Yêu tộc trời sinh đã gần gũi tự nhiên, một khi dung nhập tự nhiên sẽ rất khó tìm được bóng dáng bọn họ. Trung Châu cùng Đông Thổ ngăn cách mấy vạn năm. Việc này ngay cả Vũ La cũng không biết, đừng nói Dịch Long cùng Chu Nhiên. Vũ La đối mặt một cánh rừng hoang tỏ vẻ há hốc mồm, Dịch Long lại hừ lạnh một tiếng. Chuyện tới trước mắt chẳng lẽ còn lui bước hay sao? Có đường thì cứ đi, không đường vậy chúng ta sẽ mở ra một cái. Dứt lời y bèn tiến nhanh lên, Vũ La lòng thầm cảnh giác, lớn tiếng ngăn lại. Đừng! Dịch Long vừa bước vào trong rừng hoang một bước, lập tức có một luồng thanh quang rực rỡ từ sâu trong rừng thình lình bạo phát. Thanh quang lúc đầu to bằng quả trứng, sau dần dần bành trướng, hình thành một trụ sáng đường kính 10 trượng phóng vút lên cao. Thình lình một cự trảo từ trong trụ sáng thò ra, đón gió hóa lớn mấy chục trượng, chộp ra một trảo về phía Dịch Long. Cự trảo thanh quang nọ xé sách hư không, nháy mắt đã tới trước người Dịch Long. Một cỗ khí tức hồng hoang hết sức tinh thuần bao phủ khắp cả rừng hoang, lực lượng hùng mạnh hình thành một cơn chốt xoáy. Dọc trên đường cự trảo thanh quang nọ đánh tới, một gốc đại thụ bị cơn chốt xoáy kia đánh gãy làm đôi. Dịch Long cũng biết đây là khoảnh khắc nguy hiểm nhất từ khi mình tu đạo tới nay. Lập tức quát to một tiếng. Chấn động cây cối xung quanh rung lên. Từ mi tâm y toát ra một tia lửa màu đỏ sẫm chỉ trong thoáng chốc đã bao phủ toàn thân. Lập tức một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, toàn thân Dịch Long như đang bùng cháy. Ngay cả Chu Nhiên từ trước tới giờ vẫn lạnh như băng cũng không nhịn được, cất tiếng khen ngợi. Đạo cảnh đan đằng. Cảnh giới đạo cảnh chia làm dưỡng nguyên, đan thai, đan thành. Đan đằng. Vượt qua cảnh giới đan đằng, sẽ chính thức trở thành đại năng được vạn người kính ngưỡng trên tu chân giới. Nói cách khác, Dịch Long chỉ còn cách một bước là đạt tới đại năng. Hiển nhiên Dịch Long cũng có tư cách để coi thường sư huyên đệ của mình. Trong tất cả sư huyên đệ, y là người đầu tiên bước vào cảnh giới đan đằng. Cho nên có lòng tin vững vàng rằng sau này mình rất có khả năng đột phá cảnh giới đan đằng, trở thành tu sĩ đại năng đầu tiên trong số các đệ tử của Trình Tinh Hồn. Dịch Long thúc giục bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, trước người y sáng rực một mảng hồng quang. Một quả trứng kiếm to bằng trứng gà xoay tít. Nhanh chóng hấp thu ngọn lửa xung quanh hóa thành một thanh phi kiếm. Trên thân kiếm có khắc một con thần long lung mọc hai cánh trợn mắt dữ tợn, trông rất sống động. Dịch Long chém ra một kiếm, nghênh đón cự trảo thanh quang kia. Phi kiếm của y phát ra một tiếng bốp lạ thường, khiến cho người ta không thể phán đoán phi kiếm đã chém trúng vào thứ gì. Cự trảo thanh quang nọ ung dung thu về, hóa thành một quả cầu sáng màu xanh nằm im bất động giữa không trung. Mà vào lúc này, Dịch Long cả người lẫn kiếm bay ngược ra sau mấy trăm trượng, ngã xuống đất cày một đường dài mấy chục trượng, để lại một rãnh sâu. Dịch Long lảo đảo ngồi dậy, móc ra một viên linh đan nuốt vào, lúc này mới thở dốc, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân y đầy bùn đất, trông vô cùng chật vật. Thanh phi kiếm màu đỏ lửa kia đã hóa thành trứng kiếm trở lại, run rẩy kịch liệt trên đầu y, phát ra một tiếng gào thét. Chu Nhiên gật đầu. Cảnh giới đan đằng có được thân thủ như vậy quả thật bất phàm. Đây là câu dài nhất của Chu Nhiên từ khi ba người hội hợp tới nay. Vốn Dịch Long cảm thấy hơi mất mặt nghe vậy nhất thời thăng lung lớn ngực. Nhìn về phía Vũ La với ánh mắt thị uy. Vũ La cảm thấy nực cười, ngươi tu đạo mấy trăm năm, vì sao vẫn còn tranh cường háo thắng như vậy? Nữ nhân mới khen một câu, ngươi đã cảm thấy tự cao rồi sao? Trong rừng hoang, trụ sáng màu xanh nọ phóng vút lên cao. Quả cầu màu xanh do cự trảo hóa thành nhảy nhót nhẹ nhàng giữa không trung, thình lình chợt lóe, bay ra khỏi rừng về phía Dịch Long. Dọc trên đường đi, quả cầu chợt run lên, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh. Trên thân kiếm có một con dị thú thân rắn long trào thoát ẩn thoát hiện. Vũ La nhìn thấy lập tức hiểu ra, dị thú này chính là một con thanh long chưa thành hình. Hắn cũng biết được thân phận của dị thú trong rừng hoang. Xung quanh di tích thần điện này, phía nam có thần điểu phượng hoàng, phía tây có dị thú lưới dài, phía đông có một thanh long chưa thành hình. Rõ ràng là thần thú tứ tượng chia ra trấn thủ. Lai lịch của thần điện năm xưa quả là lớn vô cùng. Chưa biết phi kiếm do quả cầu màu xanh hóa thành này có phẩm chất thế nào, nhưng kiếm thuật quả thật hết sức cao cường. Chỉ nhoáng lên một cách đã có 19 kiếm đâm ra, nháy mắt hào quang lóe lên, hoàn toàn bao phủ lấy thân hình Dịch Long. Chứng kiếm của Dịch Long đã trọng thương, không dám đánh bữa cùng đối phương, chỉ có thể thi triển kiếm pháp gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng tuy y đã tu đạo hơn 200 năm, vẫn không phải là đối thủ của dị thú hồng hoang như Thanh Long. Phi kiếm do thanh quang hóa thành kia lại chớp lên một cái. Kiếm quang tuôn ra liên miên bất tuyệt như thác đổ, nháy mắt nhấn chìm Dịch Long trong đó. Y gầm lên giận dữ, rút lui liên tục về phía sau. Y phục trên người rách toi tả như bướm lượn, thân thể toàn là miệng vết thương màu trắng. Dịch Long rời khỏi phạm vi kiếm quang mười trượng, miệng vết thương mới bắt đầu đổ máu. Nhất thời trở thành một người máu. Chu Nhiên không nói một tiếng. Vung tay điểm ra. Một đạo tường băng từ trên trời giáng xuống. Bên trong tường băng phong ấm một quyển thiết thư. Kiếm quang màu xanh không đâu là không vào được, lập tức nghiền nát tường băng. Thiết thư phong ấm bên trong toát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Hung hăng đánh vào kiếm quang. Một tiếng keng trong trèo vang lên. Thiết thư kia tìm được chính xác bản thể của phi kiếm. Giáng cho một cái. Kiếm quang đầy trời lập tức tiêu tan. Kiếm quang màu xanh thu về, hóa thành quả cầu sáng xanh trở lại treo bên cạnh rừng hoang. Còn Chu Nhiên tỏ ra như lâm đại địch. Thiết thư lơ lửng trên đầu. Từng tia hàn khí màu trắng xám phiêu phường xung quanh thiết thư. Dịch Long ho lên hai tiếng, liên tiếp phun ra hai ngụm máu. Thân thể y toàn là vết thương, nhìn như không sâu nhưng kiếm khí đã chấn thương nội phủ, bị thương không nhẹ. Cẩn thận, con khốn này kiếm thuật rất cao, vừa rồi vẫn còn lưu thủ với ta. Dịch Long nhắc nhở một câu. Chu Nhiên có chút tức giận chừng mắt liếc nhìn Vũ La một cái. Lại đây. Vũ La cố tình không nghe, khoanh tay đứng bàng quan một bên. Nàng là chị vợ ta thì đã sao, là thượng ti của ta thì làm gì được. Dám vinh mặt hất hàm sai khiến bàn đế quân ư, nàng còn chưa có tư cách này. Thái độ của Vũ La làm cho Chu Nhiên căm tức, Dịch Long cũng cả giận nói. Vũ La, hiện tại là thời khắc đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ ngươi không có tinh thần hợp tác hay sao? Vũ La chỉ vào mặt Dịch Long. Ta đã nói trước với ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi ngươi tiến vào rừng hoang, ta còn nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng quên lần hành động này chính là do ta làm chủ. Hai người các ngươi tốt nhất phải phân chủ thứ rõ ràng. Từng bước kinh tâm. Trung. Chương 292. Từng bước kinh tâm. Trung. Dịch Long còn đang tức giận nghẹn lời, Vũ La đã bình thản nói tiếp. Dịch Long, chính ngươi tùy ý làm bậy gây ra phiền toái, tự ngươi giải quyết, không được liên lụy người khác. Chu Nhiên, ta biết nàng đã quen hoa tay múa chân đối với người khác, nhưng đối với ta, hừ, đừng mơ. Vũ La xoay người rời đi, Chu Nhiên tức gần nổ phổi nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiết thư trên đỉnh đầu nàng đã bị quả cầu sáng xanh kia kềm chế. Chỉ cần nàng thoáng có cử động, sẽ bị quả cầu kia giáng cho một đòn chí mạng. Dịch Long lại nuốt một viên linh đan, đứng lên thúc giục chứng kiếm hóa thành một thanh phi kiếm màu lửa đỏ, không ngừng bay vòng xung quanh thiết thư. Bổn ý của y là muốn hỗ trợ bên cạnh. Đáng tiếc nội đan của y là hệ hỏa. Chu Nhiên tu luyện bất động băng vương quyết, cho nên chứng kiếm của y vừa tới gần, thiết thư của Chu Nhiên lập tức bốc lên bạch khí xèo xèo. Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, quả cầu sáng xanh kia thình lình vồ tới. Hai người không hề phòng bị, cuống quýt rút lui về phía sau. Quả cầu sáng xanh lập tức đuổi theo một trận, hai người chật vật không chịu nổi lui ra ngoài mấy trăm trượng. Chu Nhiên không thể lo nhiều như vậy, tung ra một cước đá Dịch Long bay đi mấy chục trượng. Hai món pháp bảo rời nhau, sau đó mới chấn chỉnh lại, sẵn sàng nghênh đón quả cầu sáng xanh. Vũ La ở phía sau nhìn xem bật cười ha hả. Dịch Long tỏ ra nóng nảy quát. Vũ La, ngươi thật không hỗ trợ ư? Chu Nhiên nghiến răng nghiến lợi, không nói nửa lời, nhưng lòng thầm oán hận Vũ La. Vũ La giang rộng hai tay. Ta tuyệt đối sẽ không chùi mông cho một lão khốn hơn 200 tuổi như ngươi. Ngươi! Dịch Long nổi giận, thình lình quả cầu sáng xanh chợt động. Dịch Long sợ quá vội vàng đề phòng, không dám phân thần. Vũ La thấy đùa giỡn đã đủ, lúc này mới cười vang, vỗ tay một cái. Được rồi, hai người các ngươi chậm rãi lui về phía sau, nhưng đừng nhanh quá. Hả? Hai người không hiểu. Vũ La bĩu môi dài thượt. quả cầu sáng xanh nọ vốn ở trong rừng hoang, nó không có cách nào rời khỏi rừng hoang quá xa. Thật không biết hai người các ngươi làm thế nào tu được tới cảnh giới bây giờ, ngay cả điểm này cũng không nhìn ra. Thật ư? Tuy rằng bị Vũ La châm chọc, nhưng trong lòng hai người lại dâng lên một tia hy vọng. Phải biết rằng quả cầu sáng xanh nọ đã kềm chế hai người không thể cử động. Mà quả cầu sáng xanh nọ rõ ràng chỉ là hưởng thú chơi đùa. Cũng không có phát lực thật sự. Bằng không chỉ cần lực lượng giống như một chảo ban đầu. Chi đơn thuần dựa vào lực lượng, hai người liên thủ cũng không chịu nổi hai đòn. Áp lực này quả thật rất lớn. Khiến cho trong thời gian ngắn hai người đã hao tổn hơn phân nửa linh nguyên. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, không ai chịu nổi. Chu Nhiên từ từ lui về phía sau. Quả cầu sáng xanh nọ tựa như có chút không cam lòng, muốn xuất kích lại 10 phần do dự. Dịch Long thấy vậy cũng bắt trước, nhanh chóng rút lui về phía sau. Hai người hết sức cẩn thận đề phòng, lúc này đã cách xa rừng hoang mấy trăm trượng. Quả cầu sáng xanh tỏ ra do dự hồi lâu. Rốt cuộc quay đầu lại, bay vù vào trong rừng. Cột sáng màu xanh trong rừng cũng dần dần tắt. Cả rừng hoang khôi phục lại yên tĩnh như trước. Chu Nhiên và Dịch Long cũng không dám chậm trễ. Một mực thối lui đến bên cạnh di tích thần điện. Lúc này mới dám thả lỏng toàn thân. Đặt mông ngồi xuống. Cả hai người đều đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Dịch Long còn có thương tích trong người, càng không chịu nổi. Chu Nhiên liếc nhìn Vũ La với vẻ kỳ quái. Làm sao ngươi biết quả cầu sáng xanh nọ không thể rời khỏi rừng hoang? Vũ La hờ hững đáp. Đoán. Chu Nhiên nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Ngoại trừ Nam Hoang Đế Quân ra, tu sĩ bình thường rất có thể cả đời mình cũng chưa được một con thần thú hồng hoang. Nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu với dị thú hồng hoang, không ai bì kịp Vũ La. Cũng giống như chuyện quả cầu sáng xanh nọ không thể rời khỏi rừng, Vũ La Chi nhìn qua đã biết. Nhưng Chu Nhiên và Dịch Long là tu sĩ chưa từng chiến đấu với dị thú hồng hoang, cho nên không thể nào biết được. Ba người bất đắc dĩ, đành phải ở lại di tích thần điện nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Chuyện này đà kích Dịch Long không nhỏ. Vốn y bừng bừng phấn khích tiến vào đông thổ. Ao tường Vũ La không sánh nổi trách nhiệm. Lúc ấy mình sẽ động thân mà ra. Cứu vãn nhiệm vụ này. Nhưng không ngờ rằng biểu hiện lần đầu tiên đã hoàn toàn thất bại. Nếu không nhờ Vũ La chi điểm. E rằng cả y lẫn Chu Nhiên đã bị quả cầu sáng xanh nọ giết chết. Nhưng Dịch Long không hề cảm kích Vũ La. Ngược lại 10 phần oán hận. Ngươi đã. Sớm đã nhìn ra. Vì sao không nói thẳng cho ta biết, phải chăng muốn cho ta bêu xấu? Dịch Long mang tâm trạng này, suốt ngày sắc mặt xa sầm, gặp Vũ La cũng không thèm chào hỏi. Dịch Long ghi hận Vũ La trong lòng, Chu Nhiên lại không thích nói chuyện. Vũ La không quan tâm tới chuyện này, vui mừng vì được yên tĩnh bèn trốn sang bên nghiên cứu linh văn yêu tộc. Động động từ trong thiên phủ chi quốc chui ra, nhảy nhót xung quanh Vũ La. Tiểu gia hỏa này thân thể mềm dẻo vô cùng. Thấy Vũ La đang nghiên cứu linh văn yêu tộc bèn ở bên cạnh nghịch ngợm. Thỉnh thoảng tạo hình một đạo linh văn. Chọc cho Vũ La bật cười ha hà. Động động cũng có vẻ 10 phần hưng phấn. Sau khi tạo hình vài lần bỗng nhiên uốn éo thân mình. Tạo hình một cái. Cũng là một đạo linh văn yêu tục. Sắc mặt Vũ La lập tức đại biến. Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng. Mình không có dạy đạo linh văn yêu tục này cho Động Động. Có nghĩa là Động Động không học mà tự thông. Vũ La vẫn đoán Động Động có liên hệ nào đó với yêu tục. Hiện tại càng thêm khẳng định. Mà sau khi Động Động bày ra tạo hình đạo linh văn kia. Bỗng nhiên lại uốn éo. Bày ra tạo hình đạo linh văn yêu tộc thứ hai mà Vũ La cũng không dạy nó. Sau đó Động Động giống như ma dược. Thân thể uốn éo không ngừng. hết sức tự nhiên thuận lợi bày ra tạo hình gần trăm đạo linh văn. Tất cả toàn là linh văn yêu tộc. Vũ La xem tới nỗi ngây dại cả người. Nhưng cũng nhờ hành vi của Đồng Đồng đã giúp cho hắn hiểu thêm một bước về bộ linh văn yêu tộc này. Dường như trong bộ linh văn này ẩn chứa một bí mật nào đó. Sau khi tạo hình xong, Đồng Đồng có vẻ mỏi mệt không chịu nổi, giơ chào túm lấy áo Vũ La. Chui vào trong thiên phủ chi quốc, bắt đầu ngủ say. Vũ La nhớ lại gần trăm đạo linh văn vừa rồi Đồng Đồng thể hiện, lộ vẻ suy tư. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một ngày, Chu Nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì có linh đan của Trình Tinh Hồn, Dịch Long cũng đã gần như hồi phục. Nhưng kế tiếp lại có một vấn đề xảy ra trước mặt ba người. Rốt cuộc làm cách nào để rời khỏi nơi này? Bọn họ đã thử qua phía đông, diện tích của cánh rừng hoang kia quá rộng, đã che hết cả mặt đông của di tích thần điện. Dịch Long lại muốn cướp đoạt quyền chủ động, dùng nhánh cây vẽ một sơ đồ phác thảo trên mặt đất. Miệng nói, theo như lời Vũ La lúc trước, phía nam chính là lãnh địa của thần điểu Phượng Hoàng. Phía tây có dị thú không biết tên. Hai phương hướng này đã bị phong kín. Chúng ta cũng chỉ có thể thử thời vận ở phía bắc. Chu Nhiên gật đầu một cái. Dịch Long thấy Vũ La muốn lên tiếng nói, lập tức tranh trước. Ta biết phía bắc chắc chắn cũng có dị thú trấn thủ, bất quá chúng ta có thể cầu may. Ba phương hướng còn lại hoàn toàn không thể đột phá. Chúng ta chỉ có thể cầu cho phía bắc có thể có cơ hội tốt. Vũ La Chi thản nhiên nói một câu. Nếu là ta, ta sẽ lựa chọn phía nam. Dịch Long nhìn về phía Chu Nhiên. Chu cô nương, nàng thấy thế nào? Chu Nhiên do dự một chút, sau đó chỉ về phía bắc. Sau thời gian một ngày nghỉ ngơi khôi phục, Chu Nhiên và Dịch Long cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước ra bằng phía đông đã bị thanh quang kia ngăn cản. Trên phi kiếm do thanh quang hóa thành kia, dị thú còn chưa thành hình. Liên tưởng tới chuyện thanh quang kia cơ hồ không thể đi xa rừng hoang. Hiển nhiên thực lực của dị thú phía đông rất có thể là yếu nhất trong số ba dị thú đã biết. Từng bước kinh tâm. Hạ. Chương 293. Từng bước kinh tâm. Hạ. Chỉ còn phía bắc không biết. Còn có thể đi thử thời vận. Thần điểu Phượng Hoàng ở phía nam rõ ràng đã trưởng thành. Bọn họ đã không qua được phía đông. Phía nam lại càng không thể. Vũ La giang rộng hai tay, không nói nửa lời. Nếu Dịch Long cùng Chu Nhiên chính là bộ hạ chân chính của Vũ La, tự nhiên hắn sẽ thi triển chút thủ đoạn, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng hai người này không phải. Vũ La cũng lười không muốn làm gì. Cứ để cho bọn họ tự húc đầu vào tường. Lúc ấy tự nhiên sẽ rõ. Nhìn thấy Vũ La không hề phản đối, Dịch Long cảm thấy rằng mình đã thắng trong trận giao phong lần này với Vũ La. Cao hứng đứng dậy chỉ về phía bắc. Xuất phát. Lần này Dịch Long rút kinh nghiệm lần trước, vô cùng cẩn thận tiến tới. Vũ La có cảnh giới thấp nhất trong ba người, cho nên chi léo đéo theo sau, Dịch Long cùng Chu Nhiên cũng không phản đối. Thật ra Dịch Long rất muốn bất Vũ La đi trước dò đường. Đáng tiếc có Chu Nhiên ở bên cạnh. Y không có mặt mũi nào làm như vậy. Vũ La biết hướng bắc tuyệt đối không có khả năng. Trong số thần thú tứ tượng, Bắc Huyền Vũ không nghi ngờ gì chính là con trầm mùng nhất. Trong thần thú tứ tượng, chiến lực của Huyền Vũ không phải là mạnh nhất. Nhưng nếu Huyền Vũ đã quyết định không cho bọn họ qua, vậy bọn họ tuyệt không có khả năng đi qua từ hướng này. Hiện tại chuyện mà Vũ La đang suy nghĩ trong lòng chính là tiểu đội 9 người yêu tộc kia làm thế nào tiến vào từ địa bàn của Thanh Long. Phía bắc chính là một ngọn núi lớn. Ba người vô cùng cẩn thận, cũng không nóng lòng tiến tới. Mất thời gian nửa ngày mới tới được đỉnh núi. Nhìn về phía bắc, một con sông lớn uốn lượn chảy dài. Ngay dưới chân núi là một hồ nước. Con sông kia chảy từ phía tây đổ vào hồ, cuồn cuộn chảy ra phía đông, chảy mãi không ngừng. Nhưng thật ra hồ nước đặc biệt yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua gây nên gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh kim quang ấm ánh. Cảnh sắc tuyệt đẹp, Chu Nhiên cũng không khỏi thả lỏng thể xác và tinh thần, lòng ngực phập phồng hít sâu một hơi. Dịch Long tỏ ra hết sức hài lòng. Xem ra bước đầu tiến về phía bắc đã thành công. Chúng ta đã lên được đỉnh núi mà không gặp trở ngại gì. Có lẽ dị thú trấn thủ phía bắc này đã không còn nữa. Vận may của chúng ta quả là không tệ.